thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiochuyện.org. Chương 650. Đến đây trợ uy. Không để ý đến ánh mắt của mọi người, Lâm Hảo mang theo Lãnh Nhất Hàng bọn người bay đến một tòa huyền ngọc trên bệ đá, đó là chuyên vì bọn họ chuẩn bị, cho nên cũng không có cường giả ngừng chân, mà nơi đây vị trí coi như cao, từ bên trên hướng dưới đáy nhìn lại cường giả tối thiểu có vài chục vạn trở lên. Mà đại nhân vật cùng tôn giả càng là đạt đến 300 vị nhiều. Trừ cách đó ra còn có chư chủ điện điện chủ cùng trưởng lão đám nhân vật. Tôn vương cấp độ chí ít có 20 vị hai bên. Ở tại dư huyền ngọc trên bệ đá, còn có không ít tản mát ra to lớn khí thế nhân vật. Những người này không có chỗ nào mà không phải là nghịch thiên nhân vật. Có Lâm Hảo từng gặp già tiểu dù bọn người, còn có rất nhiều khuôn mặt xa lạ. Nhưng những người này thả ra khí thế lại là một cái so một cái mạnh. Đây chính là vạn cương điện nội tình. Lãnh Nhất Hàng đều không chịu được hít thật sâu một hơi hơi lạnh, Lãnh Nguyệt Cung năm đó toàn thịnh thời kỳ cũng bất quá mới ra một vị tôn giả cùng bốn vị đại nhân vật mà thôi. Cùng Vạn Cương Điện so ra đơn giản liền là tiểu vu gặp đại vu, Nam Hoang bá chủ tên quả nhiên danh bất hư truyền. Mà ở đây bên trong phản ứng kịch liệt nhất hợp lý thuộc Thú Vương Phi Đế. Hai con ngươi màu đỏ ngòm nhìn chằm chằm những nghịch thiên nhân kia vật, khóe miệng lướt lên một vòng lạnh lẽo cùng sát ý, bực này khiêu khích hành vi, lúc này đưa tới những nghịch thiên nhân kia vật nhìn chằm chằm, đương nhiên cũng có khinh thường người. Huyền Ngọc bệ đá vô số kể, nhưng là cao nhất ba tòa bên trên, lại là ngồi ba người, ngồi tại trung vị chính là Vạn Cương Điện điện chủ Tinh Vô Ngân. Mà ở vào bên trái vị chủ Cương Đại Điện điện chủ, người này là một cái gầy yếu lão giả, mí mắt cụp xuống thỉnh thoảng ngáp dài, tựa hồ một bộ vĩnh viễn ngủ không đủ bộ dáng. Mà phía bên phải thì làm phân mạch đại điện điện chủ, người này mặt lộ vẻ cương nghị, một bộ không giận tự uy bộ dáng, ánh mắt bén nhọn đảo qua, phân mạch cường giả đều mặt mũi tràn đầy vẻ kính sợ. Mặc dù huyền ngọc bệ đá đều có đại lượng cường giả tồn tại, nhưng Lâm Hảo lại là chú ý tới, những cường giả này tựa hồ lẫn nhau ở giữa đều phân biệt rõ ràng, đặc biệt là chủ mạch cùng phân mạch ở giữa, cách xa nhau rất xa, như là sở hà hán giới cả hai gần như không tương dung. Phân mạch ngược lại là tương đối đoàn kết, cơ hồ đều đứng chung một chỗ, mà chủ mạch tương đối tán, tựa hồ chia làm thật nhiều cách phe phái. So sánh với từng cái huyền ngọc trên bệ đá kín người hết chỗ, Lâm Hảo chấu Ngọc Thạch Đài chỉ có chút ít mười mấy người mà thôi, lộ ra có chút quạnh quẽ, nếu không phải bởi vì Lâm Hảo cùng Lãnh Nhất Hàng bọn người ở tại, còn lại cường giả ngay cả ngẩng đầu nhìn một cái tâm tư cũng không nhìn. Lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến tuần sát sứ. Tuần sát sứ. Một đạo thanh âm quen thuộc truyền đến. Lâm Hảo bên cạnh quay đầu, chỉ gặp thiên thức tôn giả đã bay tới, chậm rãi rơi vào chính mình sở tại huyền ngọc trên bệ đá. Thiên thức tôn giả. Lâm Hảo chắp tay hành lễ. Địa phương còn lại đều không vị trí, không biết có thể hay không cho ta ở đây ngồi một chút. Thiên thức tôn giả hỏi. Đương nhiên có thể. Lâm Hảo cười cười, vung tay áo một cái, một tòa ngọc thạch ghế dựa rơi xuống tới. Mặc dù nói là ngồi, nhưng cũng minh bạch thiên thức tôn giả bực này cách làm, liền là đưa cho hắn lên tiếng ủng hộ. Quấy dày. Thiên thức tôn giả cười khẽ vuốt cằm, cũng không khách khí, lúc này ngồi xuống. Thiên thức tôn giả đến, đưa tới không ít người chú ý, liền ngay cả điện chủ Tinh Vô Ngân đều không chịu được nhìn nhiều một cái. Kỳ thật phần lớn người đều biết, mặc dù Lâm Hảo có tuần sát sứ thân phận, nhưng này chỉ là một cái hư danh mà thôi, căn bản cũng không có bất luận cái gì đã đến chỗ tốt cùng lợi ích, mà lại hắn cũng bất quá thiên đạo đỉnh phong thực lực thôi, lại thêm đắc tội điện chủ Tinh Vô Ngân, ai giờ phút này tới tương giao, chính là cho mình tìm phiền toái. Thiên thức tôn giả cũng dám tiến lên, ai cũng sợ đến tội điện chủ Tinh Vô Ngân. Tuần sát sứ, chúng ta có thể cũng mượn ngồi một chút. Theo sát một thanh âm truyền đến, chỉ gặp một vị thân mang hỏa hồng sắc trường bào lão giả bay lượn mà đến, mà ở sau lưng hắn còn có hơn 10 tên đại nhân vật, Người này Lâm Hạo nhận biết chính là Lôi Minh tôn giả các đệ tử, về phần hắn còn lại đại nhân vật, có quen mặt cũng có xa lạ. Hoan nghênh đã đến. Lâm Hạo cười đứng lên cung nghênh đến đây đại nhân vật. Lúc này, hai vị tôn giả, hơn 10 vị đại nhân vật ngồi xuống, để tòa này Huyền Ngọc bệ đá lại lần nữa trở thành tiêu điểm, không ít người tâm tư bắt đầu chuyển động, cũng có trong lòng kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Lâm Hạo tại Vạn Cương Điện vẫn còn có chút nhân mạch, có thể tìm đến hai vị tôn giả cùng hơn 10 vị đại nhân vật trợ trận. Vạn Cương Điện truyền thừa mấy chục vạn năm, phe phái rắc rối phức tạp, trừ bỏ chủ mạch cùng phân mạch bên ngoài còn có rất nhiều phe phái tồn tại, chỉ là bọn hắn rất ít tham dự chủ mạch cùng phân mạch tranh giành thôi, cũng không đại biểu bọn hắn không tồn tại, giống như Thiên Thức Tôn Giả cùng Hỏa Hồng Trường Bào Tôn Giả, liền là khác biệt hai cái phe phái. Làm người khác chú ý nhất chính là Hỏa Hồng Trường Bào Tôn Giả, người này không chỉ là một cái phe phái, hơn nữa còn là một cách đại phái hệ đại biểu, tại như vậy trường hợp dưới, công nhiên nhập tòa Lâm Hạo vị trí, hiển nhiên là tại cáo chi đám người. Bọn hắn rất là xem trọng Lâm Hạo. Ha ha! Lâm tiểu huynh đệ, không! Tuần sát sứ, hồi lâu không thấy. Một tên mặt đầy râu gốc giả đại hán hoành không mà đến, thình lình lại là một vị tôn giả, không nói hai lời. Rơi xuống Lâm Hạo Huyền Ngọc phía trên bệ đá. Một tôn giả, ngươi làm sao cũng tới. Lâm Hạo có chút kinh ngạc. Đến xem thôi, làm sao? Không chào đón. Hoan nghênh, đương nhiên hoan nghênh. Mọ một tôn giả nhích miệng cười một tiếng, lộ ra cực kỳ thô kịch. Lúc này cũng không khách khí, đặt mông ngồi ở một chương ngọc thạch trên ghế. Người này cũng không phải là Lôi Minh tôn giả đồ đệ, chính là chủ mạch một vị tôn giả, ngày xưa chỉ gặp mặt qua một lần, lời nói đều không nói qua, người này lại ở giờ phút này đến. Ngay sau đó, từng đạo bóng người hoành không mà đến, kém cỏi nhất đều là đại nhân vật cấp độ, có tương đương lạ lắm, Lâm Hạo ngay cả thấy đều chưa thấy qua, cũng có gặp qua một lần, nhưng không có nói một câu, những đại nhân vật này liên tiếp đến. Khiến cho không ít người sắc mặt biến ảo chập chờn. Nếu như chỉ là một vị hai vị thì cũng thôi đi. Nhưng là những này ngày thường một môn không ra nhị môn không bước. Lâu dài bế quan các đại nhân vật. Lại đều giống như đã hẹn toàn bộ tại hôm nay đến. Đồng thời còn ngồi xuống tại Lâm Hạo chỗ Huyền Ngọc trên bệ đá. Ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ thời gian. Liền đã có hai vị tôn vương. 11 vị tôn giả. Hơn 50 vị đại nhân vật ngồi xuống tại Huyền Ngọc trên bệ đá, bực này số lượng mặc dù không cách nào cùng chủ mạch cùng phân mạch đánh đồng, nhưng là cũng là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng cường đại. Phải biết, Vạn Cương Điện bên trong cũng không phải là tất cả đại nhân vật đều nhận điện chủ trực tiếp chi phối, mà có một ít danh khí cực lớn thành danh đã lâu đại nhân vật, liền không thích bị đến trói buộc, đặc biệt là những cái kia nhàn vân giã hạc loại hình. Mà những loại người này không đến Vạn Cương Điện xuất hiện thời khắc nguy nan là sẽ không lộ mặt. Mà hoàn toàn loại nhân vật này cũng là khó xây vào nhất, cũng khó khăn nhất tạo mối quan hệ bởi vì bọn hắn đặc lập độc hành tăng thêm thực lực mạnh mẽ, lại đối quyền lợi không có quá lớn giá tâm cho nên cũng liền buông xuôi bỏ mặt. Nhân vật như vậy tại Vạn Cương Điện không ít. Đơn độc một cái không đáng sợ. Nếu là tụ tập cùng một chỗ, chính là cực kỳ đáng sợ một cỗ lực lượng. Đủ để chống lại phân mạch cùng chủ mạch. Mà tại Lâm Hạo chỗ ngồi xuống liền có mấy vị, trong đó hai vị tôn vương là thuộc về loại này. Tại hai người tới đến về sau, cho dù là còn lại tôn vương cũng nhao nhao tới chào hỏi. Tựa hồ không muốn đắc tội hai người này. Về phần hai người này, Lâm Hạo cũng không nhận ra, chẳng qua đã tới, hắn cũng sẽ không cự tuyệt. Lúc này, Lâm Hạo chỗ Huyền Ngọc bệ đá đã hoàn toàn trở thành chúng nhân chú mục tiêu điểm rồi, nguyên bản còn khinh thường vì đó người, giờ phút này mặt lộ vẻ ngưng trọng, bắt đầu coi trọng, mặc cho ai cũng nghĩ không ra mới gia nhập Vạn Cương Điện hơn một năm Lâm Hạo lại sẽ có được lớn như thế lực ảnh hưởng. Chẳng lẽ là dựa vào tuần sát sứ thân phận? Không có khả năng. Tại vạn cổ tuế nguyệt thời đại, cái thân phận này tại Thiên Cương Tông vẫn còn tương đối siêu nhiên, nhưng bây giờ đã không phải là vạn cổ tuế nguyệt thời đại. Thiên Cương Tông từ lâu diệt tông, Vạn Cương Điện cho dù là về sau người thừa kế, nhưng là chân chính thừa nhận là Thiên Cương Tông người thừa kế ít càng thêm ít. Chỉ là nhập điện tài thời gian hơn một năm, Lâm Hạo lại sẽ có nhiều đại nhân vật như vậy ủng hộ. Liền ngay cả điện chủ Tinh Vô Ngân đều không chịu được quăng tới mấy lần ánh mắt, mà phân mạch điện chủ càng là sắc mặt trầm lãnh vô cùng, hai đầu lông mày bao hàm lấy vẻ tức giận. Mà lại, lâu dài không ra đại nhân vật còn tại lần lượt đến bên trong, đồng thời đều nhao nhao rơi về phía Lâm Hạo chỗ huyền ngọc bệ đá. Theo đại nhân vật càng ngày càng nhiều, mấy nhân vật cũng âm thầm lo lắng, thậm chí nghĩ đến Vạn Cương Điện chủ mạch cùng phân mạch phân trì mà đứng cuộc diện chẳng lẽ lại bởi vì Lâm Hạo xuất hiện mà đánh vỡ. Hẳn là sẽ xuất hiện thứ ba mạch. Đây cũng không phải là không có khả năng. Vạn Cương Điện mấy chục vạn năm trong lịch sử, ba mạch cùng tồn tại cũng không phải không có xuất hiện qua. Bây giờ phân mạch liền là hơn một vạn năm trước hai cái lớn phân mạch sát nhập mà thành. Liên tiếp quăng tới ánh mắt càng ngày càng nhiều, từng cái phe phái cũng đang suy tư đến cùng nên như thế nào lấy hay bỏ. Chủ mạch đã tàn lụi, đây là tất nhiên, trong ngắn hạn không thể lại quật khởi, mà phân mạch bây giờ thế mạnh, ổn ép tất cả phe phái. Nếu như giờ phút này xuất hiện một cách đủ để chống lại phe phái, như vậy Vạn Cương Điện hết thảy sẽ diễn sinh ra một loại biến hóa khác tới. Phe phái tranh giành từ trước đến nay đều cực kỳ tàn khốc, một khi chân chính đến tranh đấu thời điểm, không chỉ là đầu rơi máu chảy đơn giản như vậy, thậm chí sẽ bị hoàn toàn chiếm đoạt hấp thu trở thành cường đại phe phái chất dinh dưỡng. Đương nhiên, những này đều không có quan hệ gì với Lâm Hạo, dù sao hắn không biết, coi như biết cũng sẽ không đi để ý tới điểm này. Cái gọi là phe phái đó là tại thực lực bình quân tình huống dưới, nếu là cá nhân thực lực xa xa siêu việt, vậy dĩ nhiên chính là cường giả vi tôn. Nếu như Vạn Cương Điện một vị thánh chủ giáng lâm nơi đây, chỉ Vạn Cương Điện điện chủ Tinh Vô Ngân vị trí nói mình muốn ngồi điện chủ vị trí, như vậy Tinh Vô Ngân lại không nguyện ý, cũng nhất định phải thoái vị, dù sao cường giả vi tôn. Người đều đến đông đủ. Phân mạch điện chủ như sấm nổ thanh âm truyền ra, lập tức đem ánh mắt mọi người toàn bộ hấp dẫn. Hiển nhiên, hắn làm như thế chính là muốn áp chế một áp chế Lâm Hạo bên kia nhuệ khí, chẳng những đến đại nhân vật càng nhiều còn lại phe phái nhận ảnh hưởng lại càng lớn, đến lúc đó sẽ cho phân mạch mang đến phiền toái không nhỏ. Hồi bẩm phân điện chủ, tuần sát sứ cùng bốn vị huyết luyện người đã đến. Thanh nhận tôn giả đứng lên, ngang đầu cao giọng nói ra. Đã đến đông đủ, như vậy bắt đầu đi. Phân mạch điện chủ trầm giọng nói ra. Vâng. Thanh nhận tôn giả khẽ gật đầu, phi thân lên, rơi xuống tất cả huyền ngọc phía trên bệ đá, trang trọng niệm lên điều thứ ba cổ huấn, thanh âm nghiêm nghị vô cùng. Dù sao cách này chính là thiên cương chân nhân truyền xuống cổ huấn, không ai dám tại lúc này cắt ngang cùng khinh nhờn, không phải sẽ gây nên công phẫn. Mặc dù thiên cương chân nhân đã biến mất dòng dã một thời đại, nhưng ở Vạn Cương Điện trong cổ tịch còn có không ít liên quan tới thiên cương chân nhân truyền thuyết. Đây là một đời kinh thế kỳ nhân, lấy một người chi năng, sáng lập ảnh hưởng một thời đại tông phái, đồng thời còn lan tràn đến vạn cổ tuế nguyệt sau đó. Tại câu nói sau cùng đọc tất thời điểm, thanh nhận tôn giả lãng nói. Huyết luyện cổ huấn bắt đầu, mở ra kết giới. Theo vừa mới nói xong, đứng hàng ma huyết sơn mạch các nơi kết giới sư, nhao nhao xuất thủ, trên trăm đạo vạn trưởng ngân mang từ dãy núi các nơi bắn ra, chui vào trong bầu trời. Oanh! Tư không bị xuyên thủng, tinh không vô tận hiển hiện, ngàn vạn tinh mang lấp lóe, từng đạo bàng bạc tinh quang từ trên trời giáng xuống. Vạn Cương Điện có thể làm đến mượn tinh thần lực lượng đến vận chuyển kết giới. Lãnh Nhất Hằng kinh ngạc nói. Lợi hại. Thú Vương Phi Đế cũng khen một câu. Tiên Ma Đồng Tu. Tác giả. Hóa Thập. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 651. Đánh tan tất cả. Mượn tinh thần lực lượng cùng vận dụng tinh thần đại đạo lực lượng hoàn toàn không phải một cái khái niệm, cái sau chỉ là lấy tự thân đại đạo ngưng hóa đi ra lực lượng, cùng tinh thần tương ứng mà thôi, cái trước lại là trực tiếp dẫn vào tinh thần lực lượng. Phải biết, một ngôi sao năng lượng ẩn chứa là bực nào kinh người, dù là vạn dặm khu vực lớn nhỏ tinh thần từ trên bầu trời vẫn lạc xuống tới, nện ở vạn cương điện bên trong đều có thể chấn vỡ nửa cái vạn cương điện, cho dù là tôn vương cũng khó có thể ngăn cản được cái này uy lực khủng bố. Vạn cương điện kết giới sư mượn dùng hơn ngàn khỏa tinh thần chi lực, dù là chỉ có mỗi một viên tinh thần một phần ngàn tụ tập tới lực lượng, cũng đầy đủ tương đương với cả một ngôi sao lực lượng. Thoáng chốc, ma huyết sơn mạch lập tức bị tinh thần lực lượng dẫn động. Rất nhiều đại trận cùng kết giới nhau nhau mở ra, tỏa ra các loại lưu quang thần mang. Mà huyền ngọc bệ đá cũng bị những lực lượng này cho che đậy. Mỗi một tòa trên bệ đá đều giống như manh động một tầng khó mà phân biệt nồng vụ, khó mà nhìn thấy còn lại huyền ngọc bệ đá tình huống, liền ngay cả Lâm Hạo cảm giác đều không thể thấm vào, chỉ có thể mơ hồ phát giác được bóng người đang lắc lư. Vạn cương điện cũng quá hẹp hòi. Lại sợ chúng ta biết được có ai tham gia cổ huấn, cố ý làm ra cái này che đậy kết giới tới. Thao Nhật không vui nói ra. Quản hắn là ai, toàn bộ đều phải chết. Thú Vương Phi Đế toàn thân che kín nồng đậm sát ý. Cẩn thận một chút thì tốt hơn. Lãnh Nhất Hằng nhắc nhở một câu. Lãnh đại ca nói rất đúng, mọi người vẫn là cẩn thận một chút. Lâm Hảo khẽ vuốt cằm. Vạn cương điện làm như vậy cũng không có bất luận cái gì chỗ không ổn, cũng không có trái với cổ huấn, cho nên hợp tình hợp lý, cũng khó có thể nói cái gì. Tại tất cả huyền ngọc bệ đá bị che đậy về sau, phía trên truyền ra phân mạch điện chủ oanh lôi thanh âm, huyết luyện cổ huấn, hiện tại bắt đầu. Theo vừa mới nói xong, phía dưới kết giới bỗng nhiên mở ra, các loại địa hình cùng hư không đều toàn bộ cho tinh thần lực lượng cố hóa. Cho dù là đại nhân vật xuất thủ cũng không cách nào mang đến quá lớn lực phá hoại, mà càng khiến người ta kinh dị chính là những cái kia ẩn núp cường đại dị thú lại hấp thu tinh thần lực lượng về sau, mạnh lên không ít. Lần này huyết luyện cổ huấn chỉ sợ độ khó muốn tăng lên, người tham gia chẳng những muốn đối phó đối phương còn muốn đề phòng dị thú mạnh mẽ. Cổ huấn bắt đầu. Không có nói nhiều một câu. Lâm Hảo cùng bốn người liếc nhau một cái, khẽ vuốt cằm. Lúc này, Lãnh Nhất Hằng bọn người bay lượn mà xuống, đã rơi vào trong kết giới. Đúng lúc này, bốn đạo tinh thần lực lượng rơi trên người bọn hắn, chớp mắt đem bọn hắn ngẫu nhiên đưa đến ma huyết sơn mạch các nơi. Toàn bộ ma huyết sơn mạch một mảnh hỗn độn, Lãnh Nhất Hằng đám người tầm mắt chỉ có chừng 10 trượng. Mà tại 10 trượng bên ngoài lại là không cách nào phân biệt, mặc dù là tinh thần lực lượng mang tới ảnh hưởng, nhưng Lâm Hảo đoán chừng cách này cũng hẳn là phân mạch bên kia làm tiểu động tác. Tuần sát sứ, bằng hữu của ngài xem ra tình cảnh không lớn diệu. Bên hông một vị tôn vương thán vừa nói. Không có việc gì, ta tin tưởng bọn họ. Lâm Hảo ánh mắt có chút ngưng tụ, tình cảnh trước mắt đối Lãnh Nhất Hằng bọn người tới nói. Xác thực không ổn, nhưng là hắn tin tưởng Lãnh Nhất Hằng đám người năng lực, dù sao ở đây bốn người đều là thân kinh bách chiến người, cho dù là Thao Thiết hai huynh muội có thể sống đến nay, bảo mệnh năng lực cũng không kém. Mà lại, hoàn cảnh như vậy, đối Lãnh Nhất Hằng mấy người cũng có lợi, chỉ cần tại những cái kia tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật xuất hiện trước đó, giải quyết đầy trăm tên cường giả, vẫn còn là không nhỏ cơ hội. Mấy chục vạn đạo ánh mắt toàn bộ tụ tập tại ma huyết sơn mạch, nguyên bản ồn ào huyền ngọc trên bệ đá, giờ phút này đã an tĩnh rất nhiều. Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú Lãnh Nhất Hằng bọn người. Về phần vạn cương điện lần này tham gia cường giả có bao nhiêu, thực lực mạnh bao nhiêu, trừ bỏ cao tầng bên ngoài, không người rõ ràng. Cho nên không ít cường giả đều đang mong đợi vạn cương điện cường giả xuất hiện, trận này huyết luyện cổ huấn thế nhưng là mấy chục vạn năm đến khó gặp một màn. Đối với Lãnh Nhất Hằng bọn người có thể hay không vượt qua lần này huyết luyện cổ huấn, vạn cương điện cường giả bao quát các đại nhân vật cũng không lớn xem trọng. Đột nhiên, sáu bóng người xuất hiện ở ma huyết sơn mạch góc bắc, sáu người này toàn thân bao phủ tại hắc vụ bên trong, khó mà nhận ra bộ dáng cùng năng lực, bọn hắn chính cùng nhau hướng phía lãnh nhất hàng chỗ phương hướng mà đi, tốc độ nhanh đến kinh người. Bắt đầu, có chút cường giả kích động, lập tức liền muốn giao phong, cũng không biết là ai. Sáu người này tốc độ cực nhanh, thực lực sợ rằng sẽ rất mạnh, mà lại sáu người liên thủ, cái này tóc bạc ra hỏa phiền phức lớn rồi. Ngay tại khoảng cách lãnh nhất hàng còn có khoảng trăm trượng thời điểm, sáu người trên người hắc vụ hóa đi, hiển lộ ra hình dạng của bọn hắn, mà toàn thân bị quấn lấy khí tức, cũng bởi vậy hóa ra bàng bạc uy năng khí tức, cho dù là ở vào huyền ngọc trên bệ đá ngắm nhìn cường giả cũng không khỏi cảm thấy tim đập nhanh. Là La sư huyên bọn hắn. Còn có cách sư tỷ cùng Âu Dương sư huynh, bọn hắn sáu người lại phân cùng một chỗ, cái này tóc bạc ra hỏa chỉ sợ là cái thứ nhất lọt vào đào thải. Tất nhiên, La sư huynh bọn người thế nhưng là chúng ta phân mạch thiên đạo cường giả tối đỉnh, tư chất của bọn hắn cùng thực lực đều vô hạn tiếp cận nhịp thiên nhân vật, một cách đều có thể cùng bài danh sau cùng nhịp thiên nhân vật đối chiến một lát. Chớ nói chi là sáu người liên thủ. Tất cả mọi người đang ngó chừng cái này trận chiến đầu tiên, có cường giả thậm chí cảm thấy nhiệt huyết sôi trào lên, âm thầm hối hận vì sao mình không có tham gia. Tu luyện mục đích là cái gì? Đối với đỉnh nhân vật tới nói, là truy tìm cao hơn đại đạo, mà đối với phổ thông cường giả tới nói, liền là tranh sảng khoái nhất thời. Tu luyện khô khan, sớm đã nhìn gần chết vạn cương điện các cường giả, hiện tại có thể buông tay đánh cược một lần. Như thế nào để bọn hắn không kích động, không hưng phấn? Trăm trượng khoảng cách, chớp mắt liền đến. Sáu người cấp tốc phân tán ra đến, sau đó cùng nhau huy động uy năng, đồng thời đánh ra mình tùy thân thiên khí. Sáu cỗ đại đạo oai từ bốn phương tám hướng quét sạch hướng lãnh nhất hàng. Đây là tất sát một kích, lấy sáu vị đến gần vô hạn nghịch thiên nhân vật cấp độ cường giả phóng xuất ra, uy lực là bực nào kinh khủng. Thoáng chốc, không có bất kỳ cái gì phát giác lãnh nhất hàng, lập tức bị sáu cỗ đại đạo oai nuốt mất. Nguyên bản còn tại đang mong đợi lãnh nhất hàng phản kích, người nhìn thấy một màn này không khỏi phát ra trận trận hư thanh. Nguyên bản còn tưởng rằng lãnh nhất hàng sẽ chém giết một trận, lại không nghĩ rằng liền là ngây ra một lúc, hậu chi hậu giác bị uy năng thôn phệ, thực sự thật là làm cho người ta thất vọng. Sáu tên vạn cương điện cường giả cũng mặt lộ vẻ khinh thường, toàn lực xuất thủ phía dưới, đối phương lại chưa kịp phản ứng liền bị diệt sát. Dạng này người còn dám tham gia huyết luyện cổ huấn, thật sự là lãng phí thời gian. Đột nhiên, sáu cỗ va chạm đại đạo bên trong hiện lên một vòng lãnh mang, nó là kinh diễm như vậy, là như vậy chói mắt, khiến cho người tại nhìn thấy nó nháy mắt đều không muốn rời ánh mắt, mà thời gian phảng phất ngay tại lãnh mang xuất hiện nháy mắt đình chỉ lại. Ngắn ngủi dừng lại về sau, lãnh mang từ sáu tên vạn cương điện cường giả trên người xuyên qua mà qua, rơi vào đằng sau, lãnh nhất hàng thân ảnh dần dần hiện hiện. Một đầu tóc bạc theo gió cuồng vũ, lãnh ngạo tuấn lãng trên khuôn mặt tràn đầy vẻ dứt khoát, không quay đầu lại, hắn tiếp tục hướng phía trước đi đến. Hưu! Sáu tên vạn cương điện cường giả rằng co tại nguyên chỗ, mà ở trên lồng ngực của bọn họ, nhao nhao nổi lên một đạo bạch mang, ngay sau đó máu tươi bắn ra, sáu người cùng nhau đập ngã trên mặt đất. Bại! Sáu vị đến gần vô hạn nghịch thiên nhân vật cấp độ cường giả, cứ như vậy bị một vị vẹn vẹn chỉ có thiên đạo trung cảnh thực lực ra hỏa một kích đánh thành trọng thương. Mà ở đây ngắm nhìn cường giả, trong đầu còn tại chiếu lại lấy vừa rồi lãnh mang xuất hiện kinh diễm một màn, dư vị, không ít thực lực mạnh mẽ cường giả đều cảm thấy một trận tim đập nhanh, cho dù bọn hắn đối mặt một kích này đều khó mà chống cự được. Nhất thời, huyền ngọc trên bệ đá hiện lên ồn ào âm thanh. Chỉ dựa vào thiên đạo trung cảnh thực lực, liền đánh bại sáu vị đến gần vô hạn nghịch thiên nhân vật cấp độ cường giả. Cái này tóc bạc ra hỏa chỉ sợ là một vị nghịch thiên nhân vật. Không phải chỉ sợ, tuyệt đối là. Không sai, thiên đạo trung cảnh thực lực, liền có thể một chiêu đánh bại sáu vị đến gần vô hạn nghịch thiên nhân vật cấp độ cường giả. Bực này năng lực đã đầy đủ đạt tới nghịch thiên nhân vật tiêu chuẩn. không ít ánh mắt đều tập trung trên người Lãnh Nhất Hàng. Bỗng nhiên, rít lên một tiếng giống to phóng lên tận trời, kinh khủng thú tính cùng sát ý bắn ra, chỉ gặp một cái cự thú như ánh sáng xuyên thẳng qua mà qua, tại nó sắc bén nanh vuốt dưới, 13 tên cường giả thân thể nhao nhao bị bắt tổn thương bắt nứt, không ai có thể ngăn cản được. Vẹn vẹn một cái hô hấp, cự thú rơi xuống đất, một lần nữa hóa thành nhân hình, chính là một cái trên mặt có một đầu vết sẹo tuấn lãng thiếu niên. Người này song đồng như máu, toàn thân tràn ngập nồng đậm huyết khí, tựa như là một đầu vừa thôn phệ rất nhiều huyết nhục kinh khủng hung thú. Huyễn sư huynh, Luyện sư huynh, còn có Tiết sư tỷ bọn hắn, trời ạ, đều bại. Nếu như nói Lãnh Nhất Hàng mang theo đợt thứ nhất rung động lời nói, như vậy thú vương phi đế mang tới rung động càng lớn, bởi vì cái này 13 tên cường giả đều là chủ mạch cùng phân mạch bên trong bài danh cực cao cường giả, càng có 9 người đến gần vô hạn nghịch thiên nhân vật cấp độ. Mà cái này 13 tên cường giả, không có chỗ nào mà không phải là thân kinh bách chiến hạng người, mà lại tại Vạn Cương Điện bên trong tu luyện nhiều năm, thực lực cực kỳ khủng bố, từng có không ít cường giả bày trên tay bọn họ, thế nhưng là bọn hắn tại cùng thú vương phi đế cái thứ nhất đối mặt thời điểm, liền bị đánh tan tất cả đánh bại. Nghịch thiên nhân vật, lại là một vị nghịch thiên nhân vật. Thật mạnh. Cái này thân sát ý cùng huyết khí, đó là giết bao nhiêu người mới có thể ngưng tụ ra, người này tuyệt đối là một vị khát máu cuồng nhân. Cho tới giờ khắc này, Vạn Cương Điện các cường giả mới ý thức tới, Lãnh Nhất Hàng đám người cũng không phải quả hồng mềm, mặc cho người khác nhào nặn. Kỳ thật ngày xưa bắt Lãnh Nhất Hàng đám người thời điểm, các đại nhân vật đều dùng ra công pháp linh thức, mới đưa bọn hắn cho cầm cố lại. Mà lại, bọn hắn là lần đầu tiên cùng người dùng công pháp linh thức giao phong, cho nên mới sẽ bởi vậy ăn thiệt thòi, nếu là một lần nữa, liền không có dễ dàng như vậy. Nếu như nói Lãnh Nhất Hàng là lạnh lẽo không mang theo dấu vết đánh bại đối thủ, như vậy thú vương phi đế thủ đoạn liền cực kỳ tàn nhẫn huyết tinh. Về phần Thao Thiết hai huynh muội biểu hiện liền có vẻ hơi không như ý muốn, cả hai phân biệt bị 5-6 tên cường giả truy sát, hiện tượng nguy hiểm còn sống, nhiều lần kém chút liền bị diệt sát. Cái này khiến quan sát Vạn Cương Điện các cường giả đáy lòng hơi dễ chịu hơn khá nhiều, dù sao đây là Vạn Cương Điện bên trong, nhìn lấy ngoại nhân tại tứ ngược Vạn Cương Điện cường giả, bao nhiêu đều sẽ cảm thấy không thoải mái. Lãnh Nhất Hàng cùng thú vương phi đế thì cũng thôi đi, hai vị nghịch thiên nhân vật. Nếu là Thao Thiết hai huynh muội cũng như bọn hắn như vậy, vậy liền quá mức kinh người. Chật vật không chịu nổi, Thao Thiết hai huynh muội một đường chạy trốn, quan sát trong mắt cường giả lộ ra khinh thường, hai người này biểu hiện quá mức kém cỏi, tuyệt đối là trước hết nhất người bị đào thải. Nhưng thời gian dần trôi qua, quan sát cường giả cảm thấy rất không thích hợp, bởi vì Thao Thiết hai huynh muội một đường chạy trốn lộ tuyến đúng là tại chiều đối phương chạy, tựa hồ cả hai biết được sự tồn tại của đối phương, mà cái này hai huynh muội siêu cường bảo mệnh năng lực cũng bị cường giả đã nhận ra. Mặc dù một đường chạy trốn cực kỳ chật vật, nhưng là cả hai chịu chỉ là bị thương ngoài da mà thôi. Ca ca, tiểu muội, Thao Thiết hai huynh muội rất nhanh tụ hợp cùng một chỗ, muội muội nhảy lên một cái, nhảy tới Thao Nhật trên bờ vai, mà giờ khắc này bọn hắn đã bị 16 tên cường giả súng lại ở. Cáp! Thao Nhật hét lớn, thương không bỗng nhiên run rẩy dữ dội, chỉ gặp hư không bị xé nứt, hóa thành mảnh vỡ, những mảnh vỡ này không ngừng ngưng tụ, từ trên cao giáng xuống. Hung hăng khắc ở Thao Nhật trên thân, giống như một bộ giày đặc vô cùng áo giáp, liền ngay cả muội muội đều bị che kín ở. Lúc này, 16 tên cường giả nhao nhao huy động đại đạo oanh sát mà tới, liền ngay cả rất nhiều trọng khí cũng liền liền thi triển đi ra, mắt thấy cả hai liền bị vây giết, Thao Nhật hoàn toàn không sợ, giơ lên cao cao hai tay, bỗng nhiên cúi người, giày đặc vô cùng song trưởng hung hăng đánh vào đại địa bên trên. Oanh! Bốn phía đại địa bị chấn động đến bay lên, huy động đại đạo cùng trọng khí hơi bị chặn, Thao Nhật hoành không mà lên, mặc cho đại đạo cùng trọng khí rơi đập trên người mình, lực lượng kinh khủng va chạm phía dưới, hắn thân thể giống như vạn năm thần thiết, càng không có cách nào dung chuyển mảy may. Ngay một khắc này, muội muội Thao Y lấy ra một thanh hỏa hồng sắc cung, giống như dương cánh hỏa hoàng, tản mát ra mãnh liệt nóng rực, uy năng rót vào, liên tục kéo động dây cung. Hưu hưu hưu. Thần hỏa tiến nhao nhao bắn ra. Ra tay với Thao Nhật 16 tên cường giả vội vàng phòng ngự. Thế nhưng là cái này chính là bán đạo khí, thần hỏa tiến uy lực là bực nào lớn. Rầm rầm rầm. Mũi tên nổ tung, vô biên nóng rực lập tức thôn phệ 16 tên cường giả, đem bọn hắn thiêu đến hôn mê trên mặt đất. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 652. Lâm Trung đột phá. Không ít ngắm nhìn cường giả lập tức mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Thao Thiết hai huyên muội biểu hiện bây giờ, nào giống trước đó như vậy bị đuổi giết bộ dáng, đơn giản liền là thần lai chi bút, cả hai tụ lại về sau, phối hợp lại phát huy ra uy lực quá mạnh, mặc dù mượn bán đạo khí lực lượng, nhưng bực này năng lực cũng đủ làm cho lòng người kinh ngạc. Chiến đấu như trước đang tiến hành. Lãnh mang không ngừng lập lòe mà qua, mỗi một lần lập lòe chắc chắn sẽ có cường giả ngã xuống. Lãnh nhất hàng cái kia một đầu tóc bạc cực kỳ chói mắt, cái kia lạnh lùng bộ dáng còn có trong ánh mắt vung đi không được một tia tình cảm, hấp dẫn không ít thành thục nữ tính cường giả ánh mắt. Từ đầu đến cuối, lãnh nhất hàng đều không có lên tiếng qua một tiếng, mà tại dưới tay hắn đã ngã xuống 36 tên vạn cương điện cường giả. Đông nam trên sườn núi thú sống không dứt, từng tiếng điếc màng nhĩ người kịch liệt đau nhức. Thú vương phi đế những nơi đi qua, khắp nơi đều có máu tươi. Hắn giống như là một đầu từ huyết ngục đi ra hung thú, bén nhọn răng nanh đem ngăn cản tại hết thảy trước mắt xé thành mảnh nhỏ, mà bị hắn xé nát vạn cương điện cường giả đã có 43 người. Về phần Thao Thiết hai huyên muội, dựa vào hai kiện bán đạo khí cùng cường hoành đến cực điểm phòng ngự, cũng giải quyết 50 tên cường giả, bất quá bọn hắn là hai người. Cho nên mỗi người chỉ có thể coi là giải quyết 25 tên mà thôi, so với lãnh nhất hàng hai người muốn hơi yếu không ít. Nhanh hơn nửa. Bọn gia hỏa này thật đúng là đáng sợ, nói không chừng thật có thể thông qua lần này huyết luyện cổ huấn. Thực lực bọn hắn bất quá là nghịch thiên nhân vật cấp độ, vì sao phát huy ra lực lượng sẽ cường đại như thế? Có một ít cường giả trong lòng tồn lấy sự nghi ngờ này. Kỳ thật. Những cường giả này cũng không biết. Lãnh nhất hàng bốn người không biết đã trải qua bao nhiêu lần hung hiểm. Về mặt tâm cảnh, xa không phải vạn cương điện bên trong cường giả có thể so sánh. Cường giả chỉ có tại sinh tử chém giết ở giữa, mới có thể không ngừng tôi luyện mình, đem tự thân có khả năng chi phối lực lượng phát huy đến lớn nhất. Tuần sát sứ, như không có ngoài ý muốn, lần này huyết luyện cổ huấn sẽ không có vấn đề quá lớn. Một vị đại nhân vật khẽ mỉm cười nói. Lấy cảnh giới tự nhiên có thể nhìn ra lãnh nhất hàng bọn người có được nghịch thiên nhân vật cấp độ lực lượng, lại thêm cái kia đã trải qua nhiều lần hung hiểm luyện thành đi ra cứng cỏi, thông qua huyết luyện cổ huấn sẽ không có vấn đề quá lớn. Hy vọng đi. Lâm Hạo thuận miệng đáp lại một câu, ánh mắt thủy chung nhìn chằm chằm phía dưới, đáy lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an, bởi vì xuất hiện cường giả bên trong cũng không có nghịch thiên nhân vật cấp độ, đều là đứng hàng nghịch thiên nhân vật trở xuống, mặc dù đến gần vô hạn nghịch thiên nhân vật, nhưng cả hai chân chính năng lực lại là thiên xoa địa biệt. Nếu như huyết luyện cổ huấn dễ dàng như vậy liền vượt qua, như vậy từ Thiên Cương Tông xây tông đến nay cũng sẽ không vẹn vẹn chỉ có một người vượt qua mà thôi. Đây là ghi lại ở bên trong ngọc giản, mà lại cái kia kẻ phản nghịch vẫn là tại Thiên Cương Tông cường thịnh thời đại, niên đại đó bên trong có được không ít tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật, có thể vượt qua. Tuyệt không phải người bình thường. Lúc này, phía dưới xuất hiện một bóng người. Sự xuất hiện của người này đưa tới Huyền Ngọc bể đá một trận xôn xao, bởi vì người này là cái thứ nhất xuất hiện nghịch thiên nhân vật, là chủ mạch linh ảnh sư huynh. Hắn tại chủ cương đại điện bài danh vị thứ 7, nghe nói người này sở tu chính là một loại đặc thù viễn cổ công pháp, cực kỳ dụng gì mà lợi hại. vị thứ 7 nghịch thiên nhân vật, tại tất cả nghịch thiên nhân vật bên trong cũng coi là đứng hàng trung thượng tồn tại. Mà vị này tên là Linh Ảnh cường giả đối mặt thì là lãnh nhất hàng, hai người đều cảm nhận được thực lực đối phương cường hoành, cũng không có lập tức xuất thủ, mà là liếc nhau một cái. Ngươi! Đem ngừng ở đây! Linh Ảnh bỗng nhiên chỉ hướng lãnh nhất hàng, thanh âm của hắn tràn đầy linh hoạt kỳ ảo, tựa như là đâu đâu cũng có u linh phát ra thanh âm giống như. Có lẽ đi! Lãnh nhất hàng vừa mới nói xong, hai con ngươi hiện lên một đạo kinh thế lãnh mang, cái này chính là kiếm chi thánh chủ vô thượng bí pháp, uy lực tuyệt luôn, dựa vào một kiếm này, hắn không biết chém giết bao nhiêu cường giả, liền liền đại nhân vật đều kém chút nuốt hận dưới một kiếm này. So sánh với ngày xưa, lãnh nhất hàng kiếm này bí pháp uy lực mạnh hơn, theo huy động, giữa thiên địa chỉ còn lại có một đạo lạnh lẽo bạch mang. Hưu! Lãnh mang xuyên thấu Linh Ảnh, chẳng qua lãnh nhất hàng lại khẽ trao mày, chỉ gặp Linh Ảnh thân thể nổ nát, nhưng là khí tức của hắn nhưng không có biến mất, ngược lại càng thêm nồng đậm, càng dù gì chính là khí tức của hắn giống như là dung nhập cái này một mảnh trong trời đất. Ta đã nói, ngươi đem dừng bước tại này. Linh Ảnh thanh âm trong hư không quanh quẩn, khiến cho người khó mà nhận ra phương vị của hắn. Đột nhiên, thử một tiếng, tư không lắc lên một cái bóng, như là roi, hung hăng quất hướng lãnh nhất hàng, ẩm chứa uy năng cùng đại đạo, đang quay rơi trong nháy mắt bộc phát ra uy lực đủ để khai sơn phá thạch. 3. Một đạo vết máu xuất hiện tại lãnh nhất hàng phần lưng, chỉ gặp làn da đã bị roi quất nát, máu thịt be bét, mà bộ mặt của hắn cũng có chút run rẩy một chút, rất hiển nhiên cả hai thực lực chênh lệch dòng giã một cái cấp độ. Cho dù là nghịch thiên nhân vật cũng là như thế. Huống chi, lãnh nhất hàng vừa mới tấn thăng đến thiên đạo trung cảnh, cảnh giới cho dù đã vững chắc, nhưng không giống Linh Ảnh như vậy, tại thiên đạo đỉnh phong đã dừng lại nhiều năm, ngưng tụ uy năng càng là to lớn vô cùng, cả hai lần giao thủ này, lập tức phân cao thấp. Tự vấn đi. Ngươi không phải là đối thủ của ta, miễn cho ta lãng phí thời gian. Linh Ảnh nói ra. Ngươi quá phí lời. Lãnh nhất hằng hờ hứng đáp lại. Muốn chết. Linh Ảnh tức giận. Ba ba. Vô số đạo cái bóng từ hư không đánh ra. Lãnh nhất hằng thấy thế, cấp tốc tránh né, thân hình không ngừng tại cái bóng bên trong xuyên thẳng qua, nhưng là thỉnh thoảng sẽ có bóng roi đập xuống, đánh vào hắn phòng hộ trên uy năng kinh khủng. Uy năng đem phòng hộ uy năng đập tan, nếu không phải hắn kịp thời tránh né, chỉ sợ đã sớm bị đập nát. Cuối cùng như vậy, trên người hắn vẫn là hiện đầy đạo đạo vết máu, da thịt bị đánh đến vỡ toang. Lãnh đại ca, nhanh dùng bán đạo khí. Lâm Hảo cấp tốc truyền âm, cái này Linh Ảnh thực lực tại phía xa lãnh nhất hàng phía trên, nếu là dựa vào tự thân căn bản là không có cách tới đối địch, nhất định phải dùng bán đạo khí mới được. Thế nhưng là, lãnh nhất hàng giống như là làm như không nghe thấy, thần sắc không thay đổi, như trước đang trong đó xuyên thẳng qua, mặc cho bóng roi đem tự thân đập đến máu tươi bắn ra, cốt nhục vỡ tan. Đầy trời bóng roi vần quanh, lãnh nhất hàng thương thế càng ngày càng nặng, bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt của hắn cũng càng thêm trắng bệch. Nam tử tóc bạc này muốn bị đào thải. Linh Ảnh sở tu chính là hiếm thấy ảnh tử đại đạo, người này có thể vận dụng thế gian hết thảy cái bóng giấu kín, trừ phi cảnh giới tu vi cao hơn nhiều hắn, không phải rất khó đối phó. Không sai, mặc dù hắn tại chủ cương đại điện bài vị thứ 7, đây chẳng qua là bởi vì hắn công sát uy lực quá yếu nguyên nhân, nếu là công sát mạnh hơn một số, phối hợp cái này ảnh tử đại đạo. Xếp vào 5 vị trí đầu cũng không phải việc khó gì. Nếu để cho ta chọn lựa, ta tình nguyện đối đầu còn lại nghịch thiên nhân vật cũng không muốn đối mặt hắn. Gia hỏa này quá dường gì căn bản cũng không có bất luận cái gì sinh tức có thể phát giác được hắn tồn tại. Nam tử tóc bạc bại định. Ngắm nhìn cường giả nghị luận ầm ĩ, trong mắt bọn hắn, lãnh nhất hàng nhất định phải thua. Bỗng nhiên, đang xuyên thẳng qua lãnh nhất hàng ngừng lại, vô tận bóng roi nhao nhao rơi đập mà xuống, mỗi một cây đều mang long trời lở đất oai, Nếu là bị đập trúng tuyệt đối sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Thấy cảnh này, Lạc Hà đám người sắc mặt trở nên trắng bệch. Lâm Hạo vẻ mặt nghiêm túc, không có lên tiếng, dựa vào đối Lãnh Nhất Hàng hiểu rõ, hắn không tin Lãnh Nhất Hàng sẽ không bưng chạy tới chịu chết, làm như vậy tất nhiên có hắn nguyên nhân. Đình trệ tại chỗ, Lãnh Nhất Hàng đột nhiên nhắm hai mắt lại, đây càng để cho người ta cảm thấy hắn đơn giản liền là đang tự tìm đường chết mà thôi. Đột nhiên, một sợi lãnh mang xuất hiện tại giữa ngón tay của hắn, chỉ gặp Lãnh Nhất Hàng vừa sải bước ra, đối hư không một chỉ, lãnh mang trong nháy mắt xuyên thấu đen kịt hư không, ngay ở một khắc đó, hư không kịch liệt lắc lư cấp tốc hóa thành nhân hình, không ngừng giãy giụa vặn vẹo. A! Linh ảnh phát ra tiếng kêu thảm, như bóng với hình thân thể trùng điệp rơi đập mà xuống, mà cái kia đầy trời bóng soi thì toàn bộ biến mất. Tình thế nghịch chuyển, khiến cho ở đây cường giả nhao nhao khẽ giật mình. Vận khí, khẳng định là vận khí. Vận khí này cũng quá nghịch thiên, sinh tử lúc sờ mù một chỉ, liền đem linh ảnh đánh tới. Linh ảnh thua quá oan. Các vị cường giả nhao nhao vì linh ảnh cảm thấy không đáng, bởi vì đã nhanh đem Lãnh Nhất Hàng giải quyết rơi mất, nào biết được lại bởi vì vận khí quá kém, bị đối phương nghịch chuyển. Thế nhưng là Lãnh Nhất Hàng thật là dựa vào vận khí. Cũng không phải là như thế, Lâm Hạo có thể nhìn ra được. Ở đây một số tôn vương cũng có thể nhìn ra được, đó cũng không phải là vận khí cho phép, mà là trước yếu thế tại người, sau đó lại tìm ra đối phương sơ hở, lấy một đòn mãnh liệt tiêu diệt đối phương. Bực này thấy rõ cùng tỉnh táo năng lực ngược lại là có chút để cho người ta sợ hãi thán phục. Xui xẻo linh ảnh, cái này 100 triệu liền để cho ta đi. Một đạo trầm lãnh thanh âm truyền đến, chỉ gặp một vị cường giả chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở Lãnh Nhất Hàng sau lưng. Người này trên mặt có một đầu dữ tợn vết sẹo, mà người này xuất hiện cũng làm cho ở đây cường giả không chịu được rất là giật mình. Dương Sát, lại là hắn. Không ít cường giả kinh hô. Không nghĩ tới chủ cương đại điện bài danh thứ tư Dương Sát lại ở giờ phút này xuất hiện, hơn nữa còn là tại Lãnh Nhất Hàng bị trọng thương, không đủ lực thời điểm xuất hiện. Nguyên bản còn tại cảm thán Lãnh Nhất Hàng vận khí các cường giả, giờ phút này không khỏi lớn thán Dương Sát vận khí tốt, lại có thể ở thời điểm này chạy tới nhặt nhạnh chỗ tốt. Rất hiển nhiên theo Dương Sát xuất hiện, Lãnh Nhất Hàng vận mệnh đã được quyết định, thân chịu trọng thương phía dưới, có thể phát huy ra 6 thành lực lượng đã coi như là thật tốt. Tiến ngươi lên đường. Dương Sát tựa hồ hấp thụ cái trước giáo huấn, không nói hai lời, tại chỗ xuất thủ, huyết khí vần quanh phía dưới, lại tụ tập trở thành một mảnh huyết hải, nồng đậm mùi máu tươi xông vào mũi, huyết hải cấp tốc ngưng hóa, hướng phía Lãnh Nhất Hàng quét sạch xuống. Cái này chính là Dương Sát huyết khí đại đạo oai, vội vàng ở giữa căn bản là không có cách tránh né, mà lại cũng không tránh thoát, chỉ có thể bị động tiếp nhận. Lãnh Nhất Hàng thân thể có chút lay động, tùy thời đều có thể sẽ ngã xuống, thon dài 10 ngón cũng đang không ngừng run rẩy, hiển nhiên đã trèo chống không được bao lâu. Mắt thấy huyết hải che đậy mà xuống, Lâm Hạo tâm lập tức một trận kéo căng, song quyền nắm chặt. Đột nhiên, Lãnh Nhất Hàng có chút ngẩng đầu, hai con mắt của hắn bị lãnh mang bao phủ, tại cái kia thời khắc sinh tử, có loại hiểu ra hiện lên mà ra, mà quanh người hắn nổi lên lạnh lẽo rồi mang, nếu như nói lúc trước hắn chỉ là một thanh vừa lộ ra một sợi phong mang băng tinh thần kiếm. Hắn giờ phút này đã ra khỏi vỏ một bộ phận. Keng! Giữa thiên địa phát ra âm vang thanh âm, tựa như là yên lặng nhiều năm tuyệt thế thần kiếm xuất thế. Không một địch nổi, ngay cả phong vân cũng vì đó biến sắc. Lãnh Nhất Hàng lại giờ khắc này đột phá, đem kiếm chi thánh chủ truyền thừa bí pháp lính ngộ được càng sâu cấp độ. Hắn giờ phút này toàn thân đều có thể tách ra cường đại lãnh mang. Thoáng chốc, toàn bộ thiên địa bị bạch mang bao phủ, vô tận sắc bén tại chỗ xé nát rơi xuống huyết hải. Uy lực không gì so nổi, đáng sợ kiếm mang xuyên thấu Dương Sát bả vai, kinh khủng sắc bén từ bả vai chém ngang mà xuống, tại chỗ đem chém giết. Dương Sát thân là chủ cương đại điện vị thứ tư nghịch thiên nhân vật, căn bản không nghĩ tới mình sẽ chết đến như thế oan uổng, còn không có phát huy ra toàn bộ lực lượng, liền bị đối phương chém giết. Lấy năng lực của hắn, cho dù không cách nào một chút chém giết Lãnh Nhất Hàng, cẩn thận một chút, cũng sẽ không bị đối phương chém giết, đáng tiếc. Hối hận đã tới đã không kịp. Hai vị nghịch thiên nhân vật đều bị Lãnh Nhất Hàng chém giết. Cái này khiến ở đây các cường giả không chịu được hít vào một ngụm khí lạnh, liền ngay cả điện chủ Tinh Vô Ngân cùng phân mạch điện chủ hai người thời khắc này sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 653. Hết sức căng thẳng. Lãnh Nhất Hàng lâm trung đột phá, cái này thực sự quá ngoài ý muốn, mà phát huy ra uy lực càng như thế kinh khủng, ngay cả Dương Sát huyết khí đại đạo đều có thể làm trận chém vỡ, đây rốt cuộc là bí pháp gì, ngay cả chủ cương đại điện bài vị thứ tư nhị thiên nhân vật đều khó mà chống cự. Thú Vương Phi Đế cũng bắt đầu gặp được nhị thiên nhân vật, mà hắn mặc dù không có Lãnh Nhất Hàng biểu hiện kinh người, nhưng cũng phát huy ra thực lực chân chính để không ít cường giả trở nên khiếp sợ. Hung thú đóng lâm phía dưới tới giao thủ nghịch thiên nhân vật chỉ chống đỡ nửa khắc đồng hồ liền bị giải quyết. Về phần Thao Thiết hai huyên muội, hai người này biểu hiện vẫn như cũ như lúc ban đầu, nhưng tại cùng một vị nghịch thiên nhân vật chạm mặt về sau, Thao Nhật Thôn thiên thể chất phát huy đến cực hạn, phòng ngự mạnh, khiến cho người há mồm trợn mắt. Ngạnh sinh sinh đem tên kia nghịch thiên nhân vật uy năng cho hao tổn đến không sai biệt lắm, cuối cùng từ muội muội Thao Y xuất thủ, đem vị này nghịch thiên nhân vật cho bắn thủng. So sánh với phía trước những nghịch thiên nhân kia vật, vị này bị Thao Thiết hai huyên muội xử lý nghịch thiên nhân vật có thể nói là biệt khuất đến cực điểm, công sát công pháp khó mà dung chuyển đối phương không nói, còn bị hao tổn đến uy năng mất hết, cuối cùng bị mài đến ngã xuống đất. Mà hai huyên muội biểu hiện kinh người cũng đưa tới rất nhiều chú ý. Theo tao ngộ nghịch thiên nhân vật dần dần tăng nhiều, Lãnh Nhất Hàng bọn người bắt đầu vận dụng cao giai cùng đỉnh giai linh dược, thậm chí ngay cả bán đạo khí cũng vận dụng đi ra. Không thể không nói, vạn cương điện nghịch thiên nhân vật đều rất mạnh. Đáng tiếc, những này nghịch thiên nhân vật duy nhất thiếu hụt là không có trải qua chân chính liều mạng tranh đấu, đến mức tại trình độ bền bỉ bên trên còn kém rất rất xa Lãnh Nhất Hàng bọn người, cũng chính là chỗ thiếu hụt này đưa đến bọn hắn coi như có được giống nhau thực lực, cuối cùng bại vẫn là bọn hắn mình. Bao nhiêu? Nam tử tóc bạc đã 78 cái. Đây không phải là còn có 22 liền có thể thông qua huyết luyện rồi. Đáng sợ, gia hỏa này đã đánh bại 10 vị nghịch thiên nhân vật, không nghĩ tới vừa rồi đột phá, sẽ để cho hắn thực lực tăng vọt nhiều như thế, hắn đến cùng tu luyện là bí pháp gì, uy lực vậy mà lại mạnh như thế tuyệt. Đầu hung thú kia đâu? Hung thú thiếu niên. Gia hỏa này càng đáng sợ, đã đạt tới 82 vị, còn thừa lại cuối cùng 18 vị mà thôi. Còn có cái kia hai huyên muội. Hai người này đơn giản liền là đao cùn chặt thịt. Phòng ngự quá nghịch thiên, từ đầu đến cuối đều không người bài trừ qua. Không nghĩ tới cái này hai huyên muội nhìn không được tốt lắm. Đến tiếp sau lực lại đáng sợ như thế. Bại trên tay bọn họ cũng có 6 vị nghịch thiên nhân vật. Không có chỗ nào mà không phải là bị mài đến uy năng hao hết. Cuối cùng bị bọn hắn đánh bại. Hai người này còn kém 63 vị liền có thể hoàn thành huyết luyện. Huyền Ngọc trên bệ đá cường giả nghị luận không thôi. Ma huyết sơn mạch bên trong chiến đấu đã đạt đến mức độ kịch liệt. Lãnh Nhất Hàng bốn người biểu hiện càng phát kinh người. Tựa hồ bọn hắn cũng thích ứng cùng vạn cương điện cường giả chiến đấu. Tốc độ tiến lên tăng tốc. Đương nhiên cái này còn nhiều hơn thua thiệt Lâm Hảo chuẩn bị cho bọn họ rất nhiều bảo vật. 4 tỷ thiên cương tinh. Lấy được bán đạo khí còn có hộ thể trọng khí những vật này. Cùng rất nhiều cao giai cùng đỉnh giai linh đan. Không phải bằng vào Lãnh Nhất Hàng bọn người là tuyệt đối đi không đến trình độ này. Nhiều lắm là có thể đi đến một nửa xem như thật tốt. Càng là đến cuối cùng Lâm Hạo Tâm liền căng đến càng chặt, bởi vì đã nhanh đến cuối, nhưng là xuất hiện nghịch thiên nhân vật cao nhất cũng chỉ là phân mạch bài danh thứ 6 mà thôi. Về phần chủ mạch cùng phân mạch 3 vị trí đầu nghịch thiên nhân vật, một cái cũng không có xuất hiện. Chẳng lẽ là Vạn Cương Điện điện chủ không có ý định để bọn hắn xuất thủ? Không thể nào. Nếu như là Lâm Hạo ở vào ngang hàng vị trí lời nói, tuyệt đối sẽ đem những sát thủ này giản đặt ở cuối cùng, chờ lãnh nhất hàng bọn người thể lực cùng uy năng hao tổn đến thấp nhất thời điểm, lại để cho những người này xuất thủ, đến lúc đó sẽ có 80% trở lên nắm chắc một lần giải quyết. Giờ phút này, bốn người đối mặt 6 vị nghịch thiên nhân vật, những này tại Vạn Cương Điện chủ mạch cùng phân mạch bên trong đều là đứng hàng 20 vị trí đầu nhân vật. Thực lực so với trước đó nghịch thiên nhân vật càng thêm mạnh mẽ, mà lại bọn hắn hấp thụ cái trước giáo huấn, không có cao ngạo đơn độc xuất thủ, mà là hai hai liên thủ. Mà lần này, lãnh nhất hàng bọn người lại lần nữa thụ thương, mà lại thương thế không nhẹ. Bất quá, 6 vị nghịch thiên nhân vật cũng bỏ ra cái giá không nhỏ, có một người cánh tay bị chém xuống còn lại đều bị thương không nhẹ. Mặc dù lãnh nhất hàng bọn người chỉ có 4 người, nhưng bọn hắn nhưng lại có 6 vị nghịch thiên nhân vật không có ưu thế, cái kia chính là liều mạng một lần, cái sau chỉ là vì 400 triệu thiên cương tinh ban thưởng mà thôi, tự nhiên sẽ lưu một bộ phận thực lực đến bảo toàn mình. Rất nhanh chiến đấu tiến nhập rằng co trình độ, cả hai trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia. Phế vật. Chỉ là 4 cái ngoại nhân đều không đối phó được, còn tổn thất nhiều cường giả như vậy, thật sự là phế vật. Phân mạch điện chủ nổi trận lôi đình, hận không thể đem cái này 6 cái nghịch thiên nhân vật bóp chết, bởi vì 6 người này bên trong có 4 người là phân mạch đi ra, hơn nữa còn là bị hắn hết sức coi trọng. Kết quả, không nghĩ tới 4 người này biểu hiện vậy mà lại kém đến trình độ này. Vạn Cương Điện điện chủ Tinh Vô Ngân thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, không có biến hóa quá lớn, nhưng là ánh mắt lại lộ ra một tia không vui. Vạn Cương Điện tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra được nghịch thiên nhân vật, lại bị Lâm Hạo tùy tiện mang tới 4 cái gia hỏa liền giải quyết nhiều như vậy, cái này cũng coi như xong, bài danh đứng hàng 20 vị trí đầu bên trong còn chiếm theo nhân số ưu thế 6 người. Lại còn chỉ có thể khó khăn lắm cùng 4 người bất phân thắng bại. Nếu không phải thân là điện chủ, vì bận tâm mặt mũi cùng uy nghiêm, chỉ sợ Tinh Vô Ngân cũng muốn làm trận bảo khiêu đi lên. Thời gian dần trôi qua, lãnh nhất hàng bọn người dần dần chiếm cứ thượng phong, đang liều chết đánh cược một lần phía dưới. Lại thêm cứng cỏi ý chí lực trèo trống, 6 vị nghịch thiên nhân vật bắt đầu rơi xuống hạ phong, đồng thời đã chống đỡ hết nổi, hiển nhiên đã không chống được bao lâu, mà lại bọn hắn cũng manh động thoái ý, cái này khiến bọn hắn ứng phó càng thêm gian nan. Tất cả lui ra. Một đạo quát lạnh đột nhiên từ ma huyết sơn mạch chỗ sâu truyền ra, giống như thần chỉ ý chí, nghe nói đến thanh âm này 6 vị nghịch thiên nhân vật, nhao nhao khẽ giật mình, lộ ra vẻ kính sợ. Không nói thêm gì, cấp tốc chấn khai lãnh nhất hàng bọn người, quay người rút đi. Thanh âm không lớn, nhưng lại thẳng khiếp người tâm. Cho dù là huyền ngọc trên bệ đá cường giả, đều hứng chịu tới ảnh hưởng, trái tim theo thanh âm ầm ầm nhảy lên kịch liệt một chút, liền liền đại nhân vật đều không chịu được có loại không thể chịu cự thanh âm uy nghiêm này cảm giác, đến cùng là ai? Lại phát ra bực này bao hàm uy nghiêm khiếp người thanh âm. Chẳng lẽ là điện chủ? Đám người nhao nhao ngóng nhìn, tuy nhiên lại không có gặp cao nhất huyền ngọc bệ đá có bất kỳ động tĩnh gì, hiển nhiên không phải điện chủ Tinh Vô Ngân phát ra. Các ngươi 4 người cũng nên chơi chán. Một đạo sáng sủa thanh âm, giống như từ phía chân trời cuối cùng phát ra, kéo dài mà xa xôi, lại như là thần chỉ thanh âm, khiến cho người kính sợ đan sen. Nương theo lấy thanh âm xuất hiện, một tên tuấn lãng vô cùng nam tử xuất hiện ở ma huyết sơn mạch trên đỉnh, người này sừng sững tại kết giới phía trên, giống như thần linh nhìn xuống thương sinh, hai con ngươi màu tím phảng phất thần con mắt, có thể thấy rõ thế gian hết thảy. Ở tên này nam tử sau khi xuất hiện, vạn vật tựa hồ cũng khôi phục tính mịch, hết thảy đều trở nên vô thanh vô tức, hắn phảng phất có một loại đáng sợ ma lực, có thể cảm nhiễm thế gian vạn vật. liền ngay cả lắc lư đại địa đều vì này mà ngưng lại. Liền ngay cả huyền ngọc trên bể đá ồn ào đều yên lặng xuống tới. Ánh mắt mọi người toàn bộ tập trung vào tên nam tử này trên người, hắn tựa như là sinh ra trong suốt 9 ngày diệu nhật, khiến cho người không dám coi nhẹ hắn tồn tại. Một bước, nam tử một bước đạp xuống kết giới lắc lư. Mượn hơn ngàn tinh lực kết giới, lại bị hắn một cước giẫm lõm vào, càng làm cho người ta khiếp sợ là, nam tử tại chỗ từ bên ngoài xa vào đến kết giới bên trong. Hơn nữa còn là tại không có kết giới sư mở ra tình huống dưới, bực này năng lực, khiến cho lòng người rung động không thôi. Giống như thần chỉ nam tử lâm không dám tại ma huyết sơn mạch đỉnh phong bên trên, hai tay thả lỏng phía sau, tóc dài cùng áo bào theo phong vũ động, có loại không nói ra được tiên linh cảm giác. Nếu như nói thế gian này có tiên tồn tại, như vậy tên nam tử này tư thái không thể nghi ngờ là tiếp cận nhất tiên. Là thánh đồ lạc tà. Tiểu tử này vậy mà xuất hiện tuần sát sứ, tranh thủ thời gian thông chi người của ngài, không thể đơn độc tới đối địch. Nhất định phải liên thủ mới có cơ hội. Bên hông tôn vương mở miệng nhắc nhở. Thánh đồ lạc tà. Lâm Hảo con ngươi ngưng tụ, toàn thân lỗ chân lông không chịu được co rụt lại, tại nhìn thấy người này nháy mắt cảm giác của hắn đã nhận ra cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Người cùng thế hệ vật có thể mang đến cho hắn loại cảm giác này, chỉ có năm đó địa ma chi thể thiên tà minh nguyệt mà thôi. Đây là một vị không kém gì thiên tà minh nguyệt tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật, mà lại thân là vạn cương điện thánh đồ, người này chỗ tiếp thu bồi dưỡng tuyệt đối là cấp cao nhất, chủ yếu nhất là Lâm Hảo cảm giác được, lãnh nhất hàng bọn người tuyệt đối không phải là đối thủ của người nọ. Lãnh đại ca, người này là thánh đồ lạc tà, các ngươi không thể đơn độc đối đầu, nhất định phải liên thủ. Lâm Hảo cấp tốc truyền âm qua. Thánh đồ. Lãnh nhất hàng khẽ giật mình, khẽ vuốt cằm nói. Huynh đệ yên tâm, ta hiểu được. Thánh đồ. Thú vương phi đế huyết đồng nhìn chằm chằm lạc tà, khóe miệng không ngừng co rúm. Lộ ra một đôi bén nhọn răng nanh, toàn thân thú tính giống như là nhận lấy kích thích, không ngừng hiện lên mà ra, sát ý nồng nặc trở nên đung đưa không ngừng, đúng là bởi vì người này xuất hiện nhận lấy ảnh hưởng. Mặc dù thú vương phi đế cuồng ngạo không bị trói buộc, nhưng hắn lại không phải đồ đần, tự nhiên có thể cảm nhận được thánh đồ lạc tà mang tới uy hiếp, không có nhiều lời cấp tốc tụ tập hướng lãnh nhất hàng. Về phần thao thiết hai huyên muội, không nói hai lời, đã chạy về lãnh nhất hàng hai người. Thánh đồ lạc tà không hề động, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm phía trước. Hắn không có đi ngăn cản lãnh nhất hàng bốn người tụ tập, tựa hồ là cố ý để bọn hắn tụ tập cùng một chỗ. Bốn người rất nhanh tụ họp. Cho các ngươi một khắc đồng hồ thời gian, khôi phục lại thời kỳ toàn thịnh thực lực. Thánh đồ lạc tà thanh âm lại lần nữa truyền đến. Nghe nói lời ấy, thú vương phi đế giận tím mặt, chẳng qua nhưng không có nhiều lời, mà là nuốt vào một khỏa đỉnh cấp linh đan cấp tốc khôi phục tự thân, chẳng qua huyết đồng vẫn như cũ chăm chú nhìn lạc tà, chuẩn bị khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực về sau, lại xé nát người này. Lãnh nhất hàng mấy người cũng là như thế, thừa dịp thời gian tranh thủ thời gian phục dụng đỉnh cấp linh đan. Một khắc đồng hồ rất nhanh liền đi qua. Mà lãnh nhất hàng bốn người cũng khôi phục thời kỳ toàn thịnh thực lực, không chỉ là uy năng còn có trên người bọn họ thương thế cũng tần số khôi phục lại, đây chính là đỉnh cấp linh đan hiệu dụng thần đạo cảnh giới trở xuống, cho dù là trọng thương, một khỏa đỉnh cấp linh đan cũng sẽ ở ngắn ngủi nửa khắc đồng hồ bên trong để cho người ta toàn bộ khôi phục lại. Tất cả mọi người đang ngó chừng. Đối với thánh đồ lạc tà khinh thường, không ai dám nói cái gì. Cho dù là những đại nhân vật kia cũng không có phàn nàn một tiếng. Về phần điện chủ Tinh Vô Ngân bọn người, thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, hiển nhiên đối với lạc tà năng lực, bọn hắn rất là tín nhiệm. Khôi phục rồi. Lạc tà lên tiếng lần nữa nói ra. Tận toàn bộ các ngươi thực lực, ra tay với ta, nếu có thể đem hắn thôi động một bước, bản thánh đồ có thể làm chủ, các ngươi thông qua lần này huyết luyện cổ huấn. Ngươi chắc chắn chứ? Ngươi vấn đề quá nhiều. Lạc tà nhàn nhạt lên tiếng. Hừ. Chính ngươi muốn chết. Thú vương phi đế hai mắt vừa mở, toàn thân huyết khí cấp tốc uốn lượn, hóa thành to lớn huyết sắc vòng xoáy, mà hắn đứng ở vòng xoáy phía trên, cái này vòng xoáy chính là lấy sát ý ngưng tụ, bây giờ hiển hóa ra ngoài cực kỳ kinh người, mà tại huyết sắc vòng xoáy bên trong, một đầu kinh thế hung thú đang thức tỉnh. Mà Lãnh Nhất Hằng cũng có chút hai mắt nhắm lại, toàn thân bốc lên tràn ngập rồi ý lãnh mang. Về phần Thao Thiết hai huyên muội thì là huy động thôn thiên thể chất, đem hư không thôn phệ mà xuống, biến thành nặng nề mà phòng ngự kinh người hư không khôi giáp. Quyết định huyết luyện cổ huấn thành công hay không đại chiến, hết sức căng thẳng. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 654. Chặn ngang một tay. Cự thú càng thêm ngưng tụ, thân hình của nó dần dần hiện hiện, đúng là một đầu cùng loại rồng thú loại, nhưng là ẩn chứa lại không phải long uy, mà là cực kỳ đặc thù khí tức, ẩn chứa cực hạn giết chóc cùng hung ý, cái này chính là một loại đặc thù mà đáng sợ công sát công pháp. Thật mạnh công sát công pháp. Đầu này cự thú cảm giác tựa như là dùng địa ngục vô số sinh linh huyết nhục hóa thành. Đây mới là thực lực chân chính của hắn. Kẻ này hiện tại phát công sát công pháp, so với trước đó muốn mạnh hơn mấy lần trở lên, không nghĩ tới hắn vẫn luôn không có thi triển ra toàn lực. Đối với thú vương phi đế biểu hiện, ngắm nhìn các đại nhân vật đều vì đó kinh hãi, lấy cảnh giới của bọn hắn cùng thực lực tự nhiên có thể cảm giác được đi ra. Cự thú hoành không, huyết ngục hiện lên. Ở vào phía trên ngọn núi Thánh Đồ Lạc Tà, cùng cái này cự thú so ra, liền như là cát sỏi, ngay tại cự thú đập xuống nháy mắt, Lạc Tà chậm rãi đưa tay phải ra, trắng nón ngón trỏ thon dài, đối hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Miệng bên trong phun ra một chữ, phá. Không có nhìn thấy bất luận cái uy năng gì hiện hiện, cũng không có chút nào đại đạo lực lượng hiện lên, nhưng cái chữ này lại gồm có đáng sợ mà không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Cự thú chớp mắt sụp đổ, liền ngay cả huyết ngục đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Uy lực phản phệ thú vương phi đế cấp tốc nhanh lùi lại. Đột nhiên, Lạc Tài nhàn nhạt nhẫn một ngón tay chết. Thanh âm rất nhạt. Nhưng cái chữ này tựa như là ẩn chứa kinh khủng tước đoạt sinh cơ chi lực. Liền ngay cả Lãnh Nhất Hằng bọn người không chịu được trong lòng run rẩy. Thao Nhật, mau ra tay hỗ trợ ngăn trở. Lâm Hạo đã nhận ra hung hiểm, lập tức truyền âm. Tốt! Thao Nhật lúc này ứng thanh, phóng lên tận trời. 3. Thôn thiên thể chất thần thông hiện lên, tư không lập tức bị ngưng tụ trở thành to lớn hộ giáp. Ngăn tại thú vương phi đế trước người. Oanh! Tư không hộ giáp tại chỗ sụp đổ. Thú vương phi đế cùng Thao Nhật hai người nhao nhao bị đánh bay. Cỗ này cường tuyệt uy lực, khiến cho hai người khí huyết cuồn cuộn không ngừng, khó mà bình phục lại. Nhưng là cỗ này vô hình lực lượng kinh khủng nhưng không có tan biến, vẫn như cũ hướng hai người diệt sát mà đến. Đột nhiên hai người mi tâm có chút hơi nhúc nhích một chút. Một thanh cây quạt phơi bày ra che lại hai người mi tâm. Chuôi này cây quạt là Lâm Hạo ngày xưa cho hộ thức hải trọng khí, hao tốn không ít thiên cương tinh mua lại. Công pháp linh thức. Lâm Hạo con ngươi có chút ngưng tụ, không đúng. Không chỉ là công pháp linh thức, cái này Lạc Tà sử dụng không chỉ là công pháp linh thức đơn giản như vậy, bởi vì vừa rồi thú vương phi đế huy động chính là đặc thù thần thông chi lực, đều bị người này một chỉ điểm nát. Tựa hồ là một loại nào đó vận dụng linh thức viễn cổ cường đại bí pháp, là một loại uy năng cùng linh thức kết hợp công pháp. Mà loại này đặc thù bí pháp cực kỳ hiếm thấy, một khi tu luyện thành công, sẽ có uy năng cùng linh thức hai loại công sát phương thức, hơn nữa còn sẽ giống như linh thức vô thanh vô tức, khiến cho người khó lòng phòng bị. Đương nhiên, Lạc Tà sử dụng đặc thù bí pháp không chỉ có như thế. Khoác lác, cây quạt nổ nát, linh thức cũng theo đó hao hết. Thế nhưng là một cỗ ẩn tàng kinh khủng uy năng tập sát mà ra. Phát giác được cỗ này uy năng người đều cảm thấy hãi hùng khiếp vía, không nghĩ tới Lạc Tà sử dụng công pháp, lại có được tứ trọng uy năng lẫn nhau trùng điệp công hiệu, một trọng so một trọng mạnh, mà lại trong đó còn hỗn tạp uy năng cùng linh thức oai, coi như ngăn trở tiền tam trọng, nhưng còn sẽ có càng chí mạng để tứ trọng, về phần có hay không để ngũ trọng, liền không người biết được. Hưu! Một đạo thần hỏa tiến phóng tới. Thao y không có dừng tay, liên tục kéo động hỏa hoàng thần cung, một chi tiếp một chi tiến bắn ra, trong chớp mắt bắn ra 9 chi thần hỏa tiến. 9 mũi tên liên phát. Như là hỏa diễm trùm sáng, tại chạm tới cái kia cố kinh khủng uy năng trong nháy mắt, chỉ là để cái sau hơi dừng lại một chút, về phần 9 chuôi hỏa thần tiến, thì là tại chỗ bị đụng nát. Thao y nhỏ nhắn xinh xắn tư thái bị đánh bay mà ra, tiếu nhan trắng nõn vô cùng. Kinh khủng uy năng tiếp tục tập sát mà xuống, đem thú vương phi đế ba người bao phủ ở bên trong, toàn bộ ma huyết sơn mạch, chớp mắt bị phong tỏa 9 thành, khiến cho ba người khó mà thoát ly cùng tránh né. Đột nhiên, một đạo kinh diễm lãnh mang lấp lóe mà đến. Thần kiếm kinh thiên, đầy trời băng tuyết hiển hiện, ngưng tụ tại lãnh mang ở giữa, giữa thiên địa chỉ còn lại có một đạo lạnh lẽo bạch mang tồn tại. Hưu! Bạch mang chém xuống. Kinh khủng uy năng bị tại chỗ chém vỡ, mà ra tay lãnh nhất hàng tay phải có chút lắc một cái, chỉ gặp hắn lòng bàn tay lên đã nứt ra, đỏ thấm máu tươi chảy xuôi mà xuống, mặc dù chặn cái này một kích chí mạng, nhưng thiếu chút nữa cũng bị cỗ này kinh khủng uy năng xé rách tay của mình. Thánh đồ lạc tà biểu hiện, cơ hồ chấn nhiếp rồi mọi người ở đây. Lấy lực lượng một người, chỉ là ra hai chiêu, tất cả đều là hư không một chỉ, đặc biệt là thứ hai chỉ, lại để lãnh nhất hàng bốn người liên thủ cũng xuất tan toàn lực, mới đưa cái này thứ hai chỉ ngăn trở, mà cuối cùng lãnh nhất hàng tức thì bị một kích này cho xé rách bàn tay. Phải biết, cỗ này kinh khủng uy năng, thế nhưng là trải qua thú vương phi đế ba người ngăn cản, suy yếu không ít lực lượng. Nếu như không có ba người bọn họ suy yếu lực lượng, lãnh nhất hàng nỗ lực không chỉ có riêng là lòng bàn tay phải bị xé nứt đại giới đơn giản như vậy. Bốn người liên thủ lại chỉ tương đương với thánh đồ lạc tà một tay chi cùng mà thôi. Cái này không chỉ có để thú vương phi đế bị đả kích, liền ngay cả ngắm nhìn vạn cương điện nghịch thiên nhân vật nhóm đều không chịu được run sợ không thôi, phải biết. Lãnh nhất hàng bọn người biểu hiện ra thực lực tại vạn cương điện bên trong cũng là đủ để phái nhập 10 vị trí đầu. 4 vị 10 vị trí đầu tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật liên thủ lại không địch lại thánh đồ lạc tà một tay chi hòa. Cái kia lạc tà nên cường đại đến cái tình trạng gì? Mặc dù không ít người từng nghe nói lạc tà đáng sợ, nhưng từ khi 10 năm trước hắn cùng cổ thần điện cổ tiêu gió bí mật một trận chiến về sau, liền không có lại ra tay qua, cho nên đối với hắn giải cho dù là tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật, cũng là dừng lại tại 10 năm trước mà thôi. Các ngươi biểu hiện quá làm cho bản thánh đồ thất vọng, nguyên bản còn tưởng rằng các ngươi có thể dung chuyển ta một điểm, lại không nghĩ rằng các ngươi cũng chỉ có chút năng lực ấy mà thôi. Thôi cũng nên kết thúc. Thánh đồ lạc tà vươn tay, năm ngón tay có chút mở ra. Động tác rất chậm chạp. Nhưng ở trong mắt mọi người, lại có loài hỗn độn mới nở thiên địa dựng dục mà sinh cảm giác. Toàn bộ ma huyết sơn mạch tính đạt được kỳ, không có bất kỳ cái gì thanh thế, cũng không có chút nào uy lực hiển hiện, nhưng loài an tính này nhưng lại làm kẻ khác tâm sấm hoảng. Chết! Thánh đồ lạc tà khẽ nhả một chữ, giống như tử thần dưới phán quyết. Thoáng chốc! Tinh thần lực lượng phạm vi bao phủ bên trong, giống như là bị một cái thần chi cử tay từ lòng đất duỗi ra, đem chọn cái ma huyết sơn mạch bóp nhập năm ngón tay bên trong, cũng đem nắm cấp tốc hướng bên trong ngưng tụ, vô luận là đại địa, vẫn là hư không, hoặc là khí lưu đều bị ngưng tụ. Mà lãnh nhất hàng bọn người thì cảm nhận được chí mạng ngạt thở, toàn thân trên dưới giống như là bị cực hạn lực lượng đè ép, cơ hồ đều muốn bị bóp nát. Thánh đồ lạc tà, chỉ sợ đời này ta đều không cơ hội gặp phải hắn. Đáng sợ. Thật là đáng sợ. Nếu như chúng ta lâm vào bên trong tuyệt đối là hữu tử vô sinh, dù là lại nhiều người liên thủ cũng sống vậy. Thánh đồ lạc tà thực lực đã vượt rất xa tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật cấp độ, hắn chỉ sợ đã đạt đến lật trời trình độ. Ngắm nhìn rất nhiều nghịch thiên nhân vật không khỏi mặt lộ vẻ chán nản cùng bất đắc dĩ, cũng không ít hâm mộ, đương nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là hâm mộ mà thôi, bởi vì lạc tà năng lực đã đạt đến bọn hắn đời này đều khó mà với tới trình độ, trừ phi đạt tới đại nhân vật cảnh giới, có lẽ còn có đến liều mạng. Nhưng là, lạc tà cũng sẽ không đình chỉ trưởng thành, lấy người tư chất này. Sẽ lớn lên càng nhanh cũng càng thêm đáng sợ, ở đây nghịch thiên nhân vật căn bản là không có cách tới đánh đồng. Ken két. Lãnh nhất hàng đám người thân thể bắt đầu vỡ nát, làn da phun nứt, máu tươi chảy ngang, từng khỏa linh đan không ngừng nuốt vào, thế nhưng là cũng chỉ có thể nhiều chi chống đỡ một lát mà thôi, tại cái này kinh khủng tuyệt luôn uy năng dưới, bọn hắn khó mà kháng cự, bởi vì đây chính là chênh lệch. Cũng không phải là bốn người tư chất không bằng lạc tà, mà là lạc tà là cao quý vạn cương điện thánh đồ. Những năm gần đây tiếp nhận bồi dưỡng, phục dụng thiên địa thần vật nhiều, là lãnh nhất hàng bọn người không cách nào so sánh, trừ phi bọn hắn cũng thu hoạch được đồng dạng bồi dưỡng, có lẽ còn có thể cùng lạc tà có năng lực liều mạng. Nhìn lấy lãnh nhất hàng bọn người không cách nào kháng cự, vạn cương điện các cường giả ý thức được. Lần này huyết luyện cổ huấn chỉ sợ cũng phải kết thúc, về phần tham gia huyết luyện cổ huấn lãnh nhất hàng bọn người đem cuối cùng đều là thất bại, mà kết quả thất bại liền là chết ở chỗ này. 3. Xương cốt nổ nát. Lãnh nhất hàng bọn người ý thức dần dần mơ hồ, liền xem như bốn kiện bán đạo khí hộ thể cũng khó có thể lại tiếp tục chống đỡ tiếp. Bỗng nhiên, nặng nề vô cùng uy năng hoành không mà đến. Giống như trăm tòa dãy núi đóng lâm. Ừ. Chuyện gì xảy ra? Ai hướng kết giới xuất thủ? Là hắn. Ở đây vạn cương điện các cường giả nhao nhao vé mắt. Khi thấy người xuất thủ là Lâm Hạo thời điểm đều trở nên khiếp sợ. Hồ nháo. Tuần sát sứ, ngươi dám phá hư cổ huấn. Phân mạch điện chủ giận tím mặt, cho dù ngươi thân là tuần sát sứ. Dám can đảm phá hư cổ huấn chính là vi phạm với tuần sát sứ ý nguyện, nếu ngươi lại chấp mê bất ngộ, sẽ đánh mất tuần sát sứ thân phận, nhận cổ huấn trừng trị. Lâm Hảo không để ý đến, bước ra một bước. Một bước này để ở đây không ít đại nhân vật vì đó run sợ, bởi vì thiên địa đều bị một cước này chấn động đến lắc lư, bất quá bọn hắn cũng không lo lắng, kết giới này chính là mượn hơn ngàn tinh lực ngưng tụ mà thành. Cho dù là tôn vương cũng không cách nào cưỡng ép phá vỡ. Thế nhưng là, sau đó một màn lại làm cho mọi người ở đây run sợ không thôi. Một cước đạp xuống về sau, Lâm Hạo lại trực tiếp xuyên thấu kết giới, như là lạc tà lúc trước cách làm. Thiên ma cửu vẫn. Chín đạo bản thể cực uy nở rộ, Lâm Hạo thể nội hiện ra cường hoành vô cùng ma tính, tại cỗ này ma tính thôi động dưới, cái này nguồn gốc từ tại thái cổ thiên ma khu áo nghĩa, phát huy ra sự cường đại của nó chỗ, chín cỗ uy năng. Tổng cộng đến cùng bản thể tương đương trình độ. Cái này tương đương với chín cái Lâm Hạo đang xuất thủ. Một trường ép xuống. Mạnh mẽ vô cùng lực lượng. Lập tức biến thành một cái to lớn thông thiên thần ma chi cánh tay, đem đang không ngừng ngưng tụ thần chi cử tay ngăn cản xuống dưới, cả hai uy năng không ngừng bắn ra, ma huyết sơn mạch không ngừng sụp đổ, đại địa bên trên hết thảy đều bị đều phá hủy. Thông thiên thần ma chi cánh tay cùng thần chi cử tay đồng thời biến mất. Mà sắp bảo thể lãnh nhất hàng bọn người đạt được thở dốc thời gian, cố nén thương thế, cấp tốc lui nhanh thôn tính phục một cái đỉnh cấp linh đan chữa trị tự thân thương thế. Lâm Hạo đứng trên không trung, mái tóc màu đen không gió cuồng vũ, đen kịt hai con ngươi giống như vực sâu vô tận kim đen thần văn lách thân, mạnh mẽ vô cùng thể phách, khiến cho thiên địa không ngừng vì chi lắc lư, phảng phất một vị viễn cổ thần ma giáng lâm trên thế gian. Mà tại đối diện thánh đồ lạc tà áo trắng vẫn như cũ, hai mắt như diệu nhật lấp lóe. Toàn thân trán phóng ngân huy, giống như một vị chân chính thần linh. Nhìn lấy hai người giằng co. Vạn cương điện các cường giả đều cảm thấy run sợ, càng làm cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ là Lâm Hạo có thể xuyên thấu kết giới. Cái này thì cũng thôi đi, còn có thể chống cự thánh đồ lạc tà oai. vừa rồi phát huy ra thông thiên thần ma cánh tay đơn giản để cho người ta cảm thấy run sợ không thôi, phảng phất ngay cả đại địa đều muốn bị đánh xuyên qua như vậy. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 655. Bà Chiêu. Lâm Hạo. Phân mạch điện chủ tiếng như sấm sét giữa trời quang, chấn động đến các cường giả đều cảm thấy màng nhĩ làm đau. Ngươi thân là tuần sát sứ, mở ra huyết luyện cổ huấn làm đầu, bây giờ lại phá hư huyết luyện cổ huấn, ngươi phải bị tội gì? Ta cũng không phá hư huyết luyện cổ huấn. Lâm Hạo chậm rãi nói ra. Ngươi còn nói ngươi không có phá hư cổ huấn, thân là tuần sát sứ, lại xâm nhập huyết luyện cổ huấn nơi bên trong, ngươi còn dám nói ngươi không có phá hư cổ huấn. Phân mạch điện chủ giận dữ hét. Tốt a, ta thừa nhận ta phá hủy huyết luyện cổ huấn. Lâm Hạo nói ra. Đã ngươi thừa nhận, vậy còn không đi ra. Ta thân là tuần sát sứ, phá hư huyết luyện cổ huấn, dựa theo Thiên Cương Tông Tông Quy tuần sát sứ thân phận không thể lại lần nữa đảm nhiệm, Thiên Cương giới sẽ chuyển giao đời tiếp theo tuần sát sứ. Bất quá, tại Thiên Cương giới chưa tìm tới vị kế tiếp người thừa kế trước đó, ta sẽ đảm nhiệm lâm thời giám sát sứ cho đến tìm được đời tiếp theo tuần sát sứ, lại đem thân phận chuyển giao. Lâm Hảo cao giọng nói ra. Nghe được câu này, ở đây đại nhân vật cùng trưởng lão cũng không khỏi khẽ giật mình, liền ngay cả phân mạch điện chủ đều ngây người một chút. Rất hiển nhiên, câu nói này cũng không sai, cũng là Thiên Cương Tông Tông Quy một trong, giám sát sứ thân phận không bằng tuần sát sứ, cũng không có mảy may quyền lợi. Nhưng là, hiện tại Thiên Cương Tông sớm đã chỉ còn trên danh nghĩa, vô luận là giám sát sứ vẫn là tuần sát sứ, không phải Lâm Hạo định đoạt. Chư vị, phá hư huyết luyện cổ huấn chính là trọng tội, cho nên vì đền bù ta chi sai lầm, ta nguyện ý tham gia huyết luyện cổ huấn. Lâm Hạo cao giọng nói ra. Cái gì? Mọi người ở đây đều vì thế mà kinh ngạc. Đại nhân vật cùng các trưởng lão ngây ra một lúc về sau, lập tức minh bạch cái gì. Hiển nhiên Lâm Hạo là cố ý làm như vậy, trước phá hư huyết luyện cổ huấn. Dựa theo tôn quy, cái này chính là trọng tội, nhất định phải trọng xử, thậm chí có thể xét tại chỗ diệt sát. Nhưng là những này tiền đề đều là hắn đã tính xong, vì có thể tham gia huyết luyện cổ huấn. Cự tuyệt. Căn bản cũng không có lý do cự tuyệt, bởi vì Lâm Hạo tội danh đã có, mà hắn lại là Thiên Cương Tông truyền nhân duy nhất. Vạn Cương Điện cho dù có thể thay thế Thiên Cương Tông tiến hành xử phạt, nhưng là hết thảy vẫn là chỉ có thể căn cứ Thiên Cương Tông Tông Quy đến xử lý. Cho nên, người chờ xử tội Lâm Hạo yêu cầu tham gia huyết luyện cổ huấn cũng không phải là không thể được. Lúc này, Lâm Hạo, ngươi phá hư huyết luyện cổ huấn chính là trọng tội, bản điện chủ cho phép ngươi tham gia huyết luyện cổ huấn. Bất quá, lần tiếp theo huyết luyện cổ huấn đến tại 3 ngày sau. Mà lần này lại là không thể. Vạn Cương Điện điện chủ Tinh Vô Ngân mở miệng nói ra. Tinh Vô Ngân không hổ là Vạn Cương Điện điện chủ, không ngờ lần nữa rút củi dưới đáy nồi. Hắn cho phép Lâm Hạo tham gia, nhưng lại không phải lần này, mà là lần tiếp theo. Nói cách khác, vô luận Lâm Hạo đáp ứng cùng không, lần này huyết luyện cổ huấn đều không thể tham gia, cũng khó có thể đến giúp lãnh nhất hàng bọn người. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, lãnh nhất hàng bọn người lần này huyết luyện cổ huấn tuyệt đối là trốn không thoát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hạo mặt không đổi sắc, ngang đầu nhìn phía điện chủ Tinh Vô Ngân vị trí, điện chủ. Không biết tại hạ nhưng có chỗ đắc tội. Vì sao nhiều lần bức bách? Một câu nói kia, lập tức kinh khởi thao thiên ba lan. Ở đây mấy chục vạn cường giả cơ hồ chẳng khác gì là toàn bộ Vạn Cương Điện lực lượng trung kiên đều tập trung vào nơi đây. Lâm Hạo một câu nói kia hỏi ra, chỉ cần không ngốc người đều nghe được. Hắn là đang chất vấn vì sao Vạn Cương Điện điện chủ Tinh Vô Ngân sẽ nhiều lần nhằm vào hắn. Làm càn. Nói hưu nói vượn, điện chủ là bực nào tôn quý, sao lại nhiều lần bức bách ngươi. Lâm Hạo, nể tình ngươi chính là Thiên Cương Tông giám sát sứ phân thượng, còn không mau hướng điện chủ thỉnh tội. Một đám phân mạch đại nhân vật giận tím mặt nói. Lần này, Vạn Cương Điện điện chủ Tinh Vô Ngân không tiếp tục mở miệng nói cái gì. Tốt a, lần tiếp theo cũng được. Bất quá, ta trước đó đã phá hủy huyết luyện cổ huấn, như vậy lại nhiều phá hư một lần cũng giống như vậy. Lâm Hảo hai mắt hiện ra kinh người ma tính, hùng hồn thể phách oai hiện lên, sâu u con ngươi nhìn chằm chằm ở vào đối diện thánh đồ Lạc Tà. Lâm Hảo, ngươi quá cuồng vọng. Ngươi tới, đem hắn cầm xuống. Rất nhiều phân mạch đại nhân vật nén giận đứng lên, không nghĩ tới Lâm Hảo dám còn muốn đại náo một trận, đây không phải tại đánh bọn hắn phân mạch mặt. Không cần, bản thánh đồ tự tay bắt hắn. Lạc Tà thanh âm thăm thẳm, ẩn chứa cường thịnh uy nghiêm, ồn ào vô cùng phân mạch, nghe được câu này, lập tức hơi an tính không ít, hiển nhiên, đối với Lạc Tà năng lực, phân mạch đại nhân vật là rất rõ ràng, là cao quý thánh đồ Lạc Tà, tuyệt đối có được lật trời chi năng. Mặc dù Lâm Hảo biểu hiện cũng có chút kinh người, đặc biệt là cái kia kinh khủng thể phách oai, như là một đầu hình người hoang thú giống như, nhưng ở Vạn Cương Điện cường giả trong lòng, chưa hẳn so ra mà vượt Lạc Tà. Ba chiêu. Lạc Tà nhàn nhạt nói ra. Chỉ cần ba chiêu, ta liền đem ngươi coi trận cầm xuống. Nếu là bắt không được đâu. Bắt không được ngươi, ta vứt sạch thánh đồ tên. Lạc Tà nói ra. Nếu là ta cầm xuống ngươi thì sao? Lâm Hảo vấn đạo. Ngươi! Lạc Tà mỉm cười. Nếu như ngươi có thể cầm xuống ta, bốn người bọn họ mệnh có thể lưu lại. Ngươi có thể làm chủ. Ta không thể, nhưng ta có thể cho bọn hắn không xuất thủ. Lạc Tà mặc dù không nói rõ bọn họ là ai, nhưng Lâm Hảo vẫn có thể đoán được, hẳn là những nghịch thiên nhân kia vật. Hiển nhiên đối phương có đầy đủ tự tin, xem ra hẳn là có thể làm được. Tốt! Lâm Hảo không nói thêm gì nữa, thể nội thiên địa cuồn cuộn không dứt tuôn ra ma tính, nguyên bản toàn thân kim đen thần văn hắn, dần dần trở nên đen kịt vô cùng, nguyên bản thần mang biến mất, thay vào đó chính là ma khí tức, đây là hắn có thể khống chế ma tính cực hạn. Cảm nhận được Lâm Hảo biến hóa, Lạc Tà sắc mặt mỉm cười cũng dần dần thu liếm. Ngươi xác thực đáng giá ta một trận chiến. Lạc Tà chậm rãi nói ra. Vậy ngươi thánh đồ tên chỉ sợ muốn vứt sạch. Lâm Hảo trả lời. Không cần, ba chiêu cầm xuống ngươi đầy đủ. Lạc Tà con ngươi có chút co rụt lại, chỉ gặp hắn duỗi ra ngón tay tại hư không điểm một cái. Mặc dù cùng phía trước hai lần không hề khác gì nhau, nhưng là lần này lại là đem vạn dặm khu vực bên trong đại đạo cho điểm thành hư vô. Ngũ trọng. Lâm Hảo cảm giác có thể phát giác được, Lạc Tà tuy chỉ điểm một chút, nhưng lại vận dụng trước đó đặc thù bí pháp, hơn nữa còn đánh ra ngũ trọng lực lượng, so với trước đó muốn bao nhiêu nhất trọng. Thiên ma cầu vẫn. Bàng bạc ma tính thôi động dưới, cách này một bí pháp, Lâm Hảo huy động ra một loại nặng nề mà mạnh mẽ áo nghĩa, so với trước đó còn mạnh hơn, đó là ma chân lý. Hắn cảm giác được chỉ cần ma tính mạnh hơn một số, liền có thể đem cái này chân lý lực lượng triệt để phát huy ra. Thế nhưng là không thể lại tăng cường ma tính, không phải Lâm Hảo cũng khống chế không được. Chín đạo bản thể cực uy phía dưới đệ nhất trọng uy năng bị tách ra, mà đệ nhị trọng linh thức như thần châm đâm tới, bị hắn lấy một đạo băng cương thần thứ đánh nát. Đệ tam trọng cũng bị thiên ma cửu vẫn đánh nát, tầng thứ tư bị một đạo khác băng cương thần thứ vỡ vụn. Liên tiếp sụp đổ tứ trọng uy lực, cái này khiến ngắm nhìn cường giả cùng các đại nhân vật đều vì đó kinh ngạc. Liền ngay cả phân mạch điện chủ đều mặt lộ vẻ ngưng trọng cùng kinh ngạc, hắn tuyệt đối không nghĩ tới Lâm Hảo lại có được cùng Lạc Tà chống lại năng lực. Phải biết, vừa rồi cái này tứ trọng trùng kích phía dưới, lãnh nhất hàng bốn người liên thủ đều khó mà chống cự được. Lâm Hảo lại dựa vào sức một mình triệt để chặn. Hẳn là Lâm Hảo thật có được không kém gì thánh đồ Lạc Tà năng lực. Lâm Hảo ra hỏa này. Thú vương phi đế thử nhe răng chờ lấy, ta sớm muộn sẽ đem ngươi đánh bại. Lúc này vùi đầu khôi phục tự thân. So sánh với đám người chấn kinh, Lâm Hạo giờ phút này mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, bởi vì để ngũ trọng oai không thấy, giống như là hoàn toàn không tồn tại. Đột nhiên, tư không hỏng mất, một tia ngân huy bắn ra. Mặc dù chỉ có một tia, nhưng lại bao hàm lấy lực lượng cực kỳ kinh khủng, liền liên kết giới tụ tập tinh lực đều kém chút bị nó hút tới. Thiên ma cầu vẫn. Một quyền ném ra, đen nhánh thần mang phá không. Oanh! Thần mang nổ nát vụn. Vốn nên bị chấn nát ngân huy, lại không hư hao chút nào bắn ra, nó như thượng thương ánh sáng, khiến cho người không dám cùng chi đối mặt, mà có được lực lượng cũng làm cho người kinh hãi không thôi. Vậy mà không thể đánh nát. Lâm Hạo nhướng mày. Tất cả mọi người đang ngó chừng ma huyết sơn mạch bên trong, khi thấy ngân huy hiển hiện. Ở đây một số tuyệt đỉnh nghịch thiên nhân vật không chịu được vì đó biến sắc. Lại xuất hiện. Cái này cổ quái ngân huy. Năm đó thánh đồ Lạc Tà liền là dựa vào lấy cái này cổ quái ngân huy cùng cổ thần thánh địa cổ Tiêu Phong bất phân thắng bại. Không nghĩ tới thời gian qua đi 10 năm sau lại xuất hiện. Không ngăn nổi, vật này sắc bén vô cùng, vô luận là linh thức vẫn là uy năng, hoặc là trọng khí, đều không thể chống đỡ được nó. Cái này Lâm Hạo thực lực xác thực rất mạnh, bất quá hắn so với thánh đồ Lạc Tà phải kém một bậc, nhất định bại. Không ít nghịch thiên nhân vật nhao nhao lắc đầu thở dài, ngân huy xuất hiện, cho dù là cổ thần thánh địa thánh đồ cổ Tiêu Phong cũng không dám liều, chớ nói chi là Lâm Hạo. Hưu! Ngân huy liền muốn bắn thủng Lâm Hạo. Đột nhiên, Lâm Hạo tán đi lực lượng toàn thân cùng uy năng, một tay cầm ra, chỉ gặp vọt tới ngân huy, bị hắn một thanh nắm, mà toàn bộ bàn tay rung động kịch liệt một chút, cái kia một sợi ngân huy tại chỗ bị bóp nát. Một màn này, khiến cho quan vọng giả đều vì đó chấn động. Cái này sao có thể? Hắn lại phá hết thánh đồ Lạc Tà ngân huy. Không ít nghịch thiên nhân vật đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, phải biết bọn hắn thế nhưng là được chứng kiến thánh đồ Lạc Tà ngân huy đáng sợ, không có người nào có thể chống đỡ được, mà Lâm Hạo có thể ngăn trở, hơn nữa còn là tại tản mất lực lượng cùng uy năng điều kiện tiên quyết. Lúc này, một số thông minh người nghĩ tới điều gì? Hẳn là ngân huy khả năng có nhược điểm, có lẽ uy lực của nó cũng không phải là chúng ta trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Trước một câu ta tán đồng, sau một câu ta không tán đồng, ta cảm thấy khả năng ngân huy bản thân cũng không phải là có rất mạnh công sát năng lực, nói không chừng nó có được đặc thù thần thông cũng khó nói. Vì này nghịch thiên nhân vật mặc dù không có đoán đúng, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Không sai. Cái này ngân huy xác thực cực kỳ đặc thù, bản thân nó công sát oai cũng không mạnh, nhưng nó lại có cực kỳ đáng sợ thần thông oai. Đây là Lâm Hạo đang thi triển ra thiên ma cửu vẫn, nhưng lại không thể đưa nó hủy diệt về sau, mới cảm giác được không thích hợp, thông qua hướng phía trước cảm giác, hắn mới đã nhận ra một số không ổn. Ngân huy không có đáng sợ công sát oai, nó là như thế nào hủy diệt tự thân uy năng? Rất nhanh. Lâm Hạo đã nhận ra điểm này. Nó có một loại đặc thù mà đáng sợ thần thông, liền là bản thân nó không có quá lớn lực lượng, nhưng lại có được khống chế đối phương uy năng cùng thể phách oai năng lực. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, nếu là ở trước mặt nó huy động uy năng cùng thể phách oai, lực lượng càng mạnh, như vậy mình bị mình lực lượng trùng kích uy lực lại càng lớn. Cho nên, muốn tiêu diệt nó, biện pháp duy nhất liền là không cần bất kỳ lực lượng nào, tiện tay bóp nát là được, lấy Lâm Hạo thể phách, đủ để đem ngân huy hủy diệt. Chiêu thứ nhất, Lâm Hạo nhìn phía thánh đồ Lạc Tà. Không tệ, có thể tiêu diệt ta ngân huy, ngươi là cái thứ hai. Thánh đồ Lạc Tà thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, tựa hồ cũng không có bởi vì mình chiêu thứ nhất không có hiệu dụng mà có bất kỳ không vui cùng bất mãn. Cái thứ nhất là cổ thần thánh địa cổ Tiêu Phong, người này đúng là cái khó được đối thủ. Ăn, không sai biệt lắm, chiêu thứ hai hẳn là có thể cầm xuống ngươi. Hy vọng ngươi toại nguyện. Lâm Hạo trầm giọng nói. Không phải hy vọng, mà là tất nhiên như thế. Thánh đồ Lạc Tà vừa mới nói xong, hắn chậm rãi giơ lên hai tay, lập tức toàn bộ kết giới kịch liệt lắc lư, hơn ngàn tinh lực lại chậm rãi hướng hai tay của hắn tụ tập, mà thân thể của hắn cũng biến thành lúc sáng lúc tối, từng đạo tinh vân dày đặc tại hắn quanh thân. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 656. Ngoài ý muốn cử chỉ. Minh mông tinh lực ngưng tụ tại trên hai tay phương, nguyên bản hư không, lập tức bị vô tận tinh vũ bao phủ. Thánh đồ Lạc Tà thân thể dần dần làm nhạt, phảng phất dung nhập toàn bộ tinh vũ bên trong tới hóa thành một thể, vô số tinh hà phơi bày ra, vô biên vô hạn cảm giác, lập tức quét sạch trong lòng mọi người. Liền liền tại trận tôn giả đều cảm thấy một trận tim đập nhanh, bởi vì cỗ lực lượng này đã cho bọn hắn mang đến uy hiếp cảm giác. Không ít đại nhân vật sắc mặt biến đổi, cho dù là bọn hắn toàn lực xuất thủ cũng chưa chắc có thể chống đỡ được Thánh đồ Lạc Tà cái này đáng sợ oai. Mượn dùng thượng thiên tinh lực biến ảo tinh vũ cảnh giới. Mặc dù dùng chỉ là kết giới một bộ phận lực lượng cũng là khá kinh người. Nhìn chăm chú Thánh đồ Lạc Tà, Lâm Hạo đôi mắt híp lại, hắn cảm thấy ngập trời hung cơ. Lần này xuất thủ, uy lực sẽ so với một lần trước mạnh lên gấp 10 lần hai bên. Đột nhiên, tất cả tinh lực biến mất, tinh vũ đặt vào Thánh đồ Lạc Tà trong mi tâm, giống như là bị nuốt vào đi. Triệt để không có sinh tức, chợt ngập trời khí thế hiện lên, Thánh đồ Lạc Tà toàn thân tỏa ra vạn trượng thần mang, phóng lên tận trời, đâm đến thương không kịch liệt đung đưa, liền liên kết giới đều bị kém chút xé rách. Sáu vị kết giới sư sắc mặt trắng bệch, tranh thủ thời gian lui lại đến nơi xa. Sáu người này thế nhưng là có được đại nhân vật đỉnh phong cấp độ thực lực, vẫn là tại kết giới bảo hộ phía dưới, lại đều kém chút bị tại chỗ chấn thương. Nếu là không có kết giới bảo vệ lời nói, sáu người kia chỉ sợ không chết cũng phải trọng thương. Thần mang lách thân, Thánh đồ Lạc Tà mái tóc màu tím cuồng vũ, hai con ngươi màu tím sinh ra trong suốt chí cường khí tức hiện lên, chấn động đến thiên địa lắc lư không thôi, phảng phất một tôn thần vương hàng thế, to lớn uy nghiêm lan tràn ra, ở vào huyền ngọc trên bệ đá vạn cương điện cường giả, đều không chịu được có loại tại chỗ quỳ xuống cúng bái ý nghĩ. Rất mạnh. Lâm Hạo vẻ mặt nghiêm túc, hắn có thể cảm nhận được, đang hấp thu rất nhiều tinh lực Thánh đồ Lạc Tà. Hoàn toàn tựa như là biến thành người khác, giống như thực lực tăng vọt đến cực hạn, thậm chí siêu việt thiên đạo đỉnh phong mức cực hạn có thể chịu đựng trở lên. Tinh vũ thiên thức thuật. Phân mạch không ít trưởng lão bỗng nhiên đứng lên kích động nhìn Thánh đồ Lạc Tà, có thậm chí mặt đỏ bừng lên. Hắn vậy mà học xong tinh vũ thiên thức thuật. Phân mạch điện chủ mắt lộ ra kinh ngạc, ánh mắt bên trong tràn ngập một tia kinh hỉ. Rất tốt. Liền ngay cả điện chủ Tinh Vô Ngân đều khen một câu, trên mặt hiện ra hiếm thấy mỉm cười. Tinh vũ thiên thức thuật chính là vạn cương điện chấn điện bí pháp, từ năm đó thành lập vạn cương điện vị thứ nhất Bách Cương chân nhân sáng chế, được vinh dự cấp cao nhất tinh vũ thiên thức thuật, có thể mượn chư thiên tinh lực lấy tăng cường tự thân, tại rót vào đại lượng tinh lực về sau, vô luận là linh thức vẫn là uy năng đều sẽ kịch liệt tăng vọt. Mà tại huy động đi ra thời khắc, sẽ mang có tinh thần bạo tạc oai, loại kia uy lực là cực kỳ bá đạo, năm đó người sáng lập dùng cách này thuật điều động tinh thần biến hóa, gây nên thương không đại đạo xuất hiện rất nhỏ thay đổi, dẫn đến thiên địa đại đạo xuất hiện vặn vẹo. Đây chính là tinh vũ thiên thức thuật chỗ đáng sợ. Lạc Tà chính là đặc thù cổ thể, thể chất của hắn không bàn mà hợp tinh thần chi đạo. Phối hợp thêm cái này tinh vũ thiên thức thuật, uy lực càng là đáng sợ. Mới thiên đạo đỉnh phong liền có được đáng sợ như vậy năng lực, nếu là ngày đó trưởng thành chắc chắn trấn áp Nam Hoang, thậm chí cùng Trung Hoang những cái kia kỳ tài đều có thể liều một trận. Trời phù hộ ta vạn cương điện. Cái này Lâm Hạo thực lực ngược lại là rất mạnh, tựa hồ thể chất cũng có chút đặc thù, nếu không phải kẻ này quá mức ngang ngược, tiến hành dạy dỗ một phen, ngày đó trưởng thành, so với Lạc Tà cũng nhiều lắm là kém hơn ba phần thôi, như hai người liên thủ, chúng ta vạn cương điện sẽ còn sợ ai? Ngươi cũng quá mức tại nâng lên Lâm Hạo, Người này quả thật có chút năng lực, nhưng lại chưa hẳn có thể so với được Lạc Tà tiểu tử này. Một ít trưởng lão nghị luận ầm ĩ, đặc biệt là phân mạch trưởng lão, từng cái khắp khuôn mặt là vui sắc cùng mỉm cười, liền liền nói chuyện lực lượng đều lớn tiếng không ít. Dù sao Lạc Tà xuất từ phân mạch, chính là bọn hắn bồi dưỡng lên, nhìn lấy mình hậu nhân mạnh mẽ như thế, làm sao không vui vẻ. Trái lại chủ mạch bên kia trưởng lão, tương đối liền trầm mặt một chút, có chút nhìn không hợp nhãn, thậm chí còn tại trừng mắt nhìn phân mạch trưởng lão. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng là sự thật lại là như thế. Lạc Tà có không bàn mà hợp tinh thần chi đạo thể chất đặc thù, tại cái này tinh lực ngưng tụ trong kết giới tuyệt đối là như cá gặp nước, đây đã là ưu thế của hắn, bây giờ vừa học được tinh vũ thiên thức thuật, cơ hồ chẳng khác gì là như hổ thêm cánh. Lãnh nhất hàng đám người đã khôi phục lại, giờ phút này bốn người tâm chấn nhìn qua ở vào biến ảo tinh vũ bên trong thánh đồ Lạc Tà, người này như là thần vương. Làm cho người nhìn về nơi xa đều không chịu được có loại không hiểu cảm giác áp bách. Cho dù là kiệt ngạo bất tuần thú vương phi đế, giờ phút này cũng an tĩnh không ít. Cái này thánh đồ Lạc Tà thật đáng sợ, Thao Nhật nói ra. Đây mới là hắn thực lực chân chính a. Cho dù là chúng ta bốn người liên thủ cũng chưa chắc có thể chống đỡ được a. Bực này khí thế hoàn toàn đủ để địch nổi tôn giả. Thao Y cắn cắn hàm răng, sắc mặt mang theo một chút vẻ kính sợ, tôn chủ có thể ứng phó được. Hẳn là có thể, nếu như thực sự không được, chúng ta bốn người lại ra tay. Lãnh nhất hàng trầm giọng nói ra, hắn cũng không xác định Lâm Hạo phải chăng có thể chống đỡ được. Thời khắc này Lạc Tà bày ra thực lực so với trước đó còn phải mạnh hơn không ít. Lại nhìn Lâm Hạo, vẫn như cũ sừng sững tại chỗ, không có động thủ. Mà là lặng lặng quan sát lấy, một cử động kia rơi vào trong mắt mọi người, không khỏi đưa tới rất nhiều nghi hoặc. Chẳng lẽ Lâm Hạo từ bỏ? Khả năng này rất lớn, cho dù là những nhịp thiên nhân kia vật tại cảm nhận được Lạc Tà phát ra uy thế, đều không chịu được vì đó biến sắc, trừ phi là đứng hàng 10 vị trí đầu nhịp thiên nhân vật toàn bộ cùng một chỗ liên thủ, có lẽ còn có thể ngăn cản được cái này chiêu thứ hai. Vẹn vẹn bằng Lâm Hạo một người, căn bản cũng không khả năng. Ngươi là cái thứ hai có thể làm cho ta ra chiêu thứ hai người, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, có thể chết trên tay ta. Ngươi cũng coi là không uổng. Thánh đồ Lạc Tà thản nhiên nói. Phảng phất hắn cũng không có chân chính để ý cuộc chiến đấu này, bởi vì đây là một trận hoàn toàn không công bằng chiến đấu, đối thủ không phải một cách hoàn toàn có thể để hắn kích thích toàn bộ chiến ý đối thủ, cao thủ tịch mịch, có lẽ liền là như thế, toàn bộ Nam Hoang bên trong, duy nhất có thể tới địch nổi người cùng thế hệ vật, chỉ có một cách mà thôi, muốn tìm được cái thứ hai thực sự quá khó khăn. Kết thúc. Thánh đồ Lạc Tà nhẹ nhàng phẩy tay. Thoáng chốc. Tinh vũ chấn vỡ, vô tận nhỏ xíu tinh thần nổ tung. Mặc dù những ngôi sao này chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng mỗi một khỏa bạo phát đi ra uy lực cơ hồ tương đương tại một vị đại nhân vật một kích toàn lực. Nhiều như vậy tinh thần nổ tung, sinh ra liên khóa uy lực là cực kỳ kinh người. Nguyên bản sớm đã sụp đổ ma huyết sơn mạch tư không cùng đại địa hoàn toàn biến mất. Cả tòa kết giới thậm chí bị chấn động đến rạn nứt. Liền ngay cả huyền ngọc trên bệ đá vạn cương điện các cường giả đều hứng chịu tới ảnh hưởng kém chút bị đánh ngã trên mặt đất. Tất cả uy lực tề tụ cuốn về phía Lâm Hạo. Mau ra tay. Lãnh nhất hàng lúc này biến sắc bởi vì hắn cảm giác được cỗ lực lượng này không thể để cho Lâm Hạo một người tiếp nhận xuống tới. Không phải Lâm Hạo sẽ bị tại chỗ diệt sát. Cơ hội duy nhất liền là đám người xuất thủ cũng đem lực lượng chia sẻ ra, như vậy có lẽ còn có cơ hội. Không cần lên tới. Lâm Hạo thanh âm tại Lãnh Nhất Hàng bọn người thức hải bên trong vang lên, khiến cho bọn hắn không chịu được khẽ giật mình. Cùng lúc đó, một cỗ cổ pháp cực hạn khí tức hiện lên, Lâm Hạo song đồng lấp lóe, chỉ gặp thần bí dù gì đại đạo khí tức sinh sôi mà ra. Tàn thần thuật. Ma huyết sơn mạch trong nháy mắt dừng lại một chút. Mãnh liệt mà đến kinh khủng tinh bảo lực lượng, chớp mắt biến mất bốn thành. Biến cố này lệnh thánh đồ Lạc Tà lập tức mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đột nhiên, Ngập trời tức giận trên người Lâm Hảo hiện lên, nguyên bản đen kịt vô cùng thân thể lập tức bị hỏa hồng tràn ngập, thương cổ thương không đại đạo khí tức hiện lên, mặc dù chỉ có một sợi, nhưng lại đem thiên địa đại đạo cho triệt để chế trụ, liền ngay cả tinh bảo oai đều hứng chịu tới không nhỏ ảnh hưởng. Theo thương không đại đạo, nộ quyết, hiển hiện, Lâm Hảo ngoài ý muốn chú ý tới thánh đồ lạc tà thân thể xuất hiện một chút run rẩy, tựa hồ là bị thương không đại đạo chỗ ép, cái này rất để hắn cảm thấy kỳ quái, bởi vì cùng còn lại người giao thủ. Thương không đại đạo chưa bao giờ ngăn chặn bất luận kẻ nào. Chẳng lẽ là trên người người này có gì đó quái lạ? Lâm Hảo trong lòng hơi động. Giờ phút này thánh đồ lạc tà toàn thân run rẩy, cái kia huy động tinh bảo lực lượng cũng xuất hiện không lớn ổn định dấu hiệu, chỉ có như vậy một cái chớp mắt mà thôi, người bình thường căn bản là không có cách phát giác được, nhưng là Lâm Hảo cảm giác vượt qua thường nhân chớp mắt liền bắt lấy đến. Cường giả quyết đấu, xuất hiện một chút kẽ hở đều là cực kỳ chí mạng. Huống chi thánh đồ lạc tà bị cái kia một sợi thương không đại đạo áp chế, đối tinh bảo oai khống chế đã xuất hiện một chút dấu hiệu mất khống chế. Lúc này, Lâm Hảo thi triển ra yêu tộc thánh tôn bộ pháp, bay ngang qua bầu trời theo ma tính thôi động cả người hóa thành lóa mắt vô cùng hắc mang, hung hăng đâm vào tinh bảo lực lượng không ổn định nhất vị trí bên trên, trong nháy mắt đem cái này liên khóa tinh lực đánh nổ. Kinh khủng tuyệt luôn lực lượng bộc phát ra. Ma huyết sơn mạch hoàn toàn biến mất. Tư không xuất hiện vô tận mảnh vỡ. Kết thúc. Quan vọng giả đều suy đoán nói. Cũng có vô cùng khẳng định tuyệt đối là kết thúc. Dù sao thánh đồ lạc tà thực lực quá kinh khủng. Cho dù Lâm Hảo thực lực mạnh mẽ cũng tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Phân mạch điện chủ hiếm thấy nhích miệng cười một tiếng. Một kích này oai đủ để diệt sát tôn giả. Mà Lâm Hảo cho dù thể phách cường hoành vô cùng cũng khó có thể chống cự được. Phân mạch trưởng lão cùng các cường giả cũng không khỏi thật sâu phun ra một ngụm chọc khí. Có thể nhìn thấy như thế đặc sắc hậu bối một trận chiến, xác thực rất khó được. Mấu chốt nhất là lạc tà trưởng thành vượt qua dữ liệu của bọn hắn bên ngoài. Nguyên bản liền ép chủ mạch một đầu, bây giờ lạc tà đã lộ ra vẻ dữ tợn. Ngày đó trưởng thành, chủ mạch chỉ sợ tiếp qua vạn năm đều khó mà nhấc nổi đầu. Trái lại chủ mạch bên kia, không ít trưởng lão sắc mặt khá khó xử nhìn. Mặc dù Lâm Hảo đã sớm bị khu trục ra vạn cương điện. Nhưng dù sao chủ mạch nguồn gốc từ tại Thiên Cương Tông chính là hắn dòng chính người thừa kế. Cho dù không ít người không muốn thừa nhận, nhưng vẫn là có lòng người ngọn nguồn tương đối thiên hướng về Lâm Hảo. Nguyên bản chủ mạch liền bị phân mạch chỗ ép, thật vất vả ra một cái có thể đối kháng lạc tài nhân vật, bây giờ lại thua, hơn nữa còn bị tại chỗ diệt sát, cái này khiến chủ mạch trưởng lão cùng các cường giả cảm thấy cực kỳ không cam lòng. Đột nhiên, vỡ vụn ma huyết sơn mạch bên trong, xuất hiện một tia dị động cả người giống như huyết nhân Lâm Hảo mang theo ngập trời xu thế quét sạch mà ra. Cái gì? Phân mạch điện chủ nụ cười lúc này đọng lại. Phân mạch cường giả cùng các trưởng lão đều không chịu được khẽ giật mình, khó có thể tin nhìn lấy Lâm Hảo. Bọn hắn vừa rồi xác thực cảm giác được Lâm Hảo khí tức biến mất. Tiểu tử này. Chủ mạch cường giả cùng các trưởng lão lập tức vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Lâm Hảo cái này một thanh chơi đến quá làm cho bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Nguyên bản còn tưởng rằng hắn đã thua, lại không nghĩ rằng còn chưa có chết, hơn nữa còn lâm không mà ra. Trong chớp mắt, Lâm Hảo đã đi tới thánh đồ lạc tà trước người, cái sau bởi vì phát ra đòn đánh mạnh nhất, tăng thêm bị một sợi thương không đại đạo chỗ nhiễu, lập tức xuất hiện cực lớn sơ hở, cả hai cách xa nhau chẳng qua ba trượng xa mà thôi, bực này khoảng cách, đối với bọn hắn tới nói cơ hồ tương đương không có. Một quyền bao hàm lấy tất cả thể phách oai một quyền, hung hăng ném ra, vỡ vụn hư không lập tức vỡ toang, Lâm Hảo nắm đấm đập vào lạc tà trên lồng ngực. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 657. Thế lực ngang nhau. Bỗng nhiên, Lạc Tà trên người truyền đến một cỗ kinh khủng lực phản chấn, tại chỗ đem thể phách oai cho tháo bỏ xuống hơn phân nửa, một bộ cổ xưa áo giáp màu bạc nổi lên, rõ ràng là một kiện hộ thể trọng khí, hiện ra tới linh tính cực mạnh, chính là một bộ bán đạo khí, mà tại trọng khí bên trên còn khắc lục rất nhiều ẩn chứa lực lượng cường đại đường vân. Oanh! Mặc dù bị tháo bỏ xuống hơn phân nửa thể phách oai, nhưng vẫn là có non nửa đánh vào Lạc Tà thể nội, mạnh mẽ lực lượng đem hắn chấn động đến bay ngược mà ra, hoành không kéo đi vạn trượng hai bên, mới vì vậy mà dừng lại, một sợi ẩn chứa tử sắc tinh mang máu tươi từ khóe miệng chảy xuôi xuống. Lạc Tà thụ thương, hơn nữa nhìn thương thế của hắn, hiển nhiên không nhẹ. Ngồi tại huyền ngọc trên bệ đá, cường giả cùng các đại nhân vật nhao nhao đứng lên, ngạc nhiên nhìn lấy Lâm Hạo, mặc dù hắn toàn thân máu me đầm đìa, nhưng này chỉ là bị thương ngoài da mà thôi, về phần Lạc Tà, nhìn không ra thương thế đến. Chẳng qua vừa rồi một kích kia thể phách oai cực mạnh, chỉ sợ thương thế không nhẹ. Lần thứ hai giao phong, Lâm Hạo lại chiếm cứ thượng phong, đồng thời còn đem Lạc Tà bị đả thương. Một màn này thực sự thật là làm cho người ta chấn kinh. Nguyên bản vẻ mặt tươi cười phân mạch cường giả cùng các trưởng lão, giờ phút này đã thu liếm mỉm cười, thần sắc trở nên ngưng trọng còn có chút khó coi. Phân mạch điện chủ mặt đen đến phát chìm, toàn thân kích động khí thế kinh khủng, ngay cả xung quanh cường giả đều sớm đã xa xa lui cách, để tránh không cẩn thận chọc giận phân mạch điện chủ, dẫn tới tai bay vạ gió. Ha ha! Chủ mạch bên kia trưởng lão phát ra cười trên nỗi đau của người khác tiếng cười, dẫn tới không ít điểm mạch trưởng lão nhao nhao nhìn hầm hầm. Cốt lão đầu, ngươi chớ đắc ý. Đúng rồi. Còn không có kết thúc đâu, nhìn ngươi đến lúc đó còn có thể hay không cười được. Phân mạch mấy vị trưởng lão lạnh giọng nói ra. Ý của ngươi là nói, Lạc Tà tất thắng rồi. Tên là cốt lão đầu trưởng lão liếc qua cái kia mấy tên trưởng lão. Không sai. Lâm Hạo chẳng qua may mắn dựa vào vận khí chiếm thượng phong thôi. Thả ngươi dám. Cuối cùng tuyệt đối là Lâm Hạo thắng. Một số phân mạch trưởng lão gia nhập tiến đến, lên tiếng ủng hộ vị kia xương trưởng lão. Ngươi! Các ngươi là muốn đánh một trận đúng không? Hừ, chúng ta chủ mạch sẽ sợ các ngươi hay sao? Chúng ta phân mạch cũng không sợ các ngươi. Nhất thời, chủ mạch cùng phân mạch một đám trưởng lão lẫn nhau căm tức nhìn, bầu không khí càng thêm rủi dị. Đứng bên hông cường giả sớm đã chuồn mất, bọn này trưởng lão nếu là đánh nhau tuyệt đối sẽ tai bay vạ gió. Nhiều như vậy tôn giả trở lên đại nhân vật, còn có tôn vương ở bên trong, đánh nhau thế nhưng là túi bụi. Mắt thấy là phải hết sức căng thẳng, một đạo lười biếng thanh âm truyền đến, được rồi, đều sống hơn ngàn tuổi người, còn vì hai cái tiểu gia hỏa nổi giận cùng đánh nhau, còn không bằng mọi người cùng nhau đến đánh cược một lần thế nào. Người nói chuyện chính là đang ngủ gà ngủ gật chủ mạch điện chủ. Giờ phút này vị chủ mạch điện chủ đâu còn có một bộ liên tục ngáp bộ dáng, đơn giản liền là tinh thần vô cùng, đặc biệt là đang nói đến đánh cược thời điểm, hai mắt không ngừng phát sáng tỏa sáng. Đánh cược một lần. Linh điện chủ, đánh cược như thế nào? Đơn giản. Bản điện chủ đại lý, các ngươi cầm bảo vật hoặc là trọng khí ép thăng bình phủ ba loại ép pháp, mọi người cảm thấy thế nào? Chủ mạch điện chủ chậm rãi nói ra. Được, ta ép Lâm Hạo thắng, ta ép Lạc Tà thắng. Lúc này, một đám trưởng lão tại chủ mạch điện chủ xui khiến dưới, nhao nhao đè ép, cơ hồ bảy thành đều là ép Lạc Tà thắng, chỉ có ba thành ép chính là Lâm Hạo. Dù sao, tranh chấp thuộc về tranh chấp, vô luận ai thắng ai thua, đối chủ mạch cùng phân mạch các trưởng lão tới nói, ảnh hưởng cũng sẽ không quá lớn. Thế nhưng là nếu là thắng bại bên trên có mình ép bảo vật, dài như vậy dài nhóm đều sẽ thận trọng đối đãi, dù sao thua thế nhưng là tổn thất một bút, thắng liền có thể kiếm một món tiền. So với Lâm Hạo, Lạc Tà phần thắng vẫn là lớn nhất, vô luận là chủ mạch vẫn là phân mạch trưởng lão đối Lạc Tà hiểu rõ đều sâu hơn. Tại chủ mạch cùng phân mạch trưởng lão nhao nhao ép chú thời điểm, Lâm Hạo hít sâu một hơi, nuốt một khỏa đỉnh giai đan dược, điều trị tự thân thương thế. Về phần Lạc Tà cũng là như thế, nuốt một khỏa đỉnh giai đan dược chữa thương, giờ phút này hắn không có trước đó như vậy ngạo khí, ngược lại nhiều một tia ngưng trọng. Chiêu thứ hai lại cũng bị Lâm Hạo đỡ được, cái này rất để hắn cảm thấy ngoài ý muốn, càng làm cho ý hắn bên ngoài chính là một quyền kia. Nếu như không phải có bán đạo khí cổ giáp hộ thể, chỉ sợ một quyền kia cũng đủ để đem hắn oanh thành mảnh vỡ, bởi vì cái kia thể phách oai thật là đáng sợ. Chiêu thứ ba. Có thể bức ta ra chiêu thứ ba, vô luận là thắng hay bại, ngươi cũng là một vị đáng giá mời nặng đối thủ. Lạc Tà trong mắt màu tím ngưng tụ, hắn thật sâu phun ra một ngụm chọc khí, chậm rãi phiêu đãng mà ra, tại hư không vừa đi vừa về lượn lờ, cũng không có biến mất, ngược lại càng thêm ngưng thực. Tại cái này một ngụm chọc khí bên trong ẩn chứa bàng bạc linh thức khí tức. Rất hiển nhiên, Lạc Tà dự định vận dụng công pháp linh thức, hơn nữa còn là đỉnh giai công pháp linh thức. Ngươi định dùng công pháp linh thức đối phó ta? Lâm Hạo nhìn chằm chằm Lạc Tà. Không sai. Lạc Tà khẽ vuốt cằm, ngươi là kế cổ Tiêu Phong về sau, có thể làm cho ta thi triển ra công pháp linh thức người. Ta sở dĩ đem cái này công pháp linh thức dùng tại cuối cùng, là bởi vì uy lực của nó quá lớn. Một khi phát ra, ngay cả ta đều có thể không cách nào khống chế được nó. Cho nên, ngươi cẩn thận. Vừa mới nói xong, Lạc Tà song đồng lấp lóe. Phun ra ra cái kia một ngụm chọc khí chậm rãi khuấy động ra, nó là như vậy chậm chạp, gần như có thể rõ ràng phát giác được nó tồn tại. Thế nhưng là theo tiến lên, tốc độ của nó càng lúc càng nhanh, mà ẩn chứa linh thức giống như là nhận lấy kích thích, không ngừng tăng vọt mà ra. Một thanh kiếm từ chọc khí bên trong bắn ra, đây là một thanh tỏa ra vô tận ngân huy kiếm, tràn ngập rủi gì mà kinh khủng xu thế, liền ngay cả chư thiên tinh lực đều bị hắn thu nạp nhập trong đó. Quên nói cho ngươi biết, ta cái này công pháp linh thức dung hợp ta tự thân thể chất đặc thù tinh vũ thể chất hải nạp thần thông, tuyệt không phải đỉnh giai công pháp linh thức. Một chiêu này phía dưới, ngay cả cổ Tiêu Phong đều chỉ có thể mượn nhờ cổ thần linh ý chí mới đỡ được. Về phần những người còn lại, chưa bao giờ có người cản qua, cho dù là ngày xưa một vị phản bội chạy trốn trọng thương Tôn Vương đều bị oanh diệt thức hải. Lạc Tà thanh âm vẫn như cũ đạm mạc, nhưng lại ẩn chứa đáng sợ lạnh lẽo. Mặc dù vô thanh vô tức, nhưng lại so chiêu thứ hai càng đáng sợ. Không ai phát giác được chuôi này ngân huy linh thức chi kiếm, cho dù là Tôn Vương cũng chỉ là phát giác được một chút quý tích mà thôi. Hưu! Ngân mang chớp mắt xuyên thấu Lâm Hạo cái trán, thân thể của hắn bị một cỗ lực lượng chấn động đến bay lên, cả người hướng về sau ngã xuống. Quá nhanh, hết thảy đều tới quá nhanh, căn bản là không có người có thể kịp phản ứng. Chờ đến đám người kịp phản ứng thời điểm, Lâm Hạo đã ngã xuống cách đó không xa trên mặt đất, sinh tức đang dần dần tan biến. Lâm huyên đệ, Lãnh Nhất Hằng đôi mắt muốn nứt, cấp tốc xông lên trước. Lâm Hạo, Thú Vương Phi Đế con ngươi có chút co rụt lại, ánh mắt lộ ra vô tận tiếc nuối cùng phẫn nộ, bởi vì hắn từng bại trên tay Lâm Hạo, nhưng hôm nay đã không có cơ hội thắng trở về. Tông chủ, Thao Thiết hai huynh muội toàn thân run lên chần chờ một lát, cũng đi theo sông tới. Bốn người cấp tốc tụ tập. Lâm huynh đệ, Lãnh Nhất Hằng nhìn lấy Lâm Hạo, lòng thấy đau buồn, đôi mắt lộ ra vô tận lãnh ý, ánh mắt nhìn về phía một bên thánh đồ Lạc Tà, lập tức một cỗ kinh thiên lãnh mang tập sát mà ra, hướng phía Lạc Tà chém đi qua. Không biết tự lượng sức mình. Lạc Tà nhàn nhạt trả lời một câu, đồng thời một tay chém xuống tới, Lãnh Nhất Hằng thân thể tùy theo sụp đổ. Thú Vương Phi Đế cùng Thao Thiết hai huynh muội nén giận xuất thủ, còn chưa cẩn thân, liền bị hắn lấy kinh khủng oai đem ba người cho diệt sát. Làm xong đây hết thảy về sau, Lạc Tà bất đắc dĩ thở dài một hơi, nhìn thương không, ánh mắt bên trong tràn đầy tịch liêu cùng cô đơn, chợt ánh mắt lườm Lâm Hạo thi thể một cái, đáng tiếc thực lực ngươi kém ta ba phần, nếu là mạnh hơn một số, có lẽ ngươi có thể chống nổi ta chiêu thứ ba, cùng ta thống khoái một trận chiến. Mỗi một cái thời đại đều có rất nhiều kinh diễm nhân vật xuất hiện, nhưng là có thể đứng ở sau cùng chỉ có một vị, người còn lại cũng là vì phụ trợ cái này một vị kinh diễm nhân vật mà tồn tại, Cho nên ngươi không cần quá mức chú ý, bởi vì đây là vận mệnh của ngươi. Đây là vận mệnh của ta. Ngươi cái này kết luận dưới quá sớm. Đang nằm trên mặt đất Lâm Hạo bỗng nhiên mở hai mắt ra. Ngươi! Lạc Tà lúc này bỗng nhiên mới chú ý tới thức hải có một đạo dù gì linh thức lực lượng, ngưng thực vô cùng, mà ẩn tàng rất sâu, chính đặt ở trong thức hải của hắn ảo giác trong khu vực. Lúc này ý hắn nhận ra cái gì, cấp tốc ngưng tụ linh thức, đem cái kia một đạo linh biết lực lượng đè nát. Hết thầy lại khôi phục lại. Lâm Hạo vẫn như cũ ở vào tại chỗ, không phải hắn không muốn thừa này xuất thủ, mà là Lạc Tà linh thức quá mạnh, vậy mà đạt đến tôn giả cấp độ gần như không yếu tại hắn. Nếu không phải cương thức so với linh thức ngưng tụ độ còn mạnh hơn nhiều, lại thêm thiên cương thần quyết có thể thôn phệ vạn cương điện cường giả linh thức, muốn để cái kia một sợi cương thức chui vào thật đúng là không dễ. Đáng tiếc, Lạc Tà khôi phục được quá nhanh, ngắn ngủi chớp mắt không đến liền khôi phục lại, đến mức tốt nhất cơ hội ra tay tan mất. Ba chiêu. Ngươi đã nhận lấy ta ba chiêu, dựa theo ước định ta thua thánh đồ tên, ta sẽ muốn cầu điện chủ loại bỏ, mà ta cũng sẽ không lại tham gia lần này cùng lần tiếp theo huyết luyện cổ huấn. Lạc Tà nhìn thật sâu Lâm Hạo một cái, thần sắc vẫn như cũ như lúc ban đầu, không có một chút tiếc nuối cùng uể oải. Lâm Hạo không nói gì. Lần này ta không có xuất toàn lực là bởi vì ta tại tu luyện một loại bí pháp không thể phát huy ra. Lần tiếp theo ngươi tuyệt đối sẽ bại. Lạc Tà nhàn nhạt nói một câu, quay người đạp mạnh, phiêu nhiên tan biến ngay tại chỗ. Ngươi không có thi triển ra toàn lực, ta cũng vô dụng ra, lần tiếp theo hưu chết vào tay ai còn không rõ ràng lắm đây. Lâm Hạo nhìn đối phương ly đi bóng lưng, đáy lòng thì thào nói ra. Mặc dù Lạc Tà tính tình rất tự đại, nhưng người này vẫn còn giữ chữ tín, xem như một cách tương đối không tệ đối thủ. Đương nhiên, câu nói sau cùng Lạc Tà không có nói sai, Lâm Hạo có thể cảm thụ được trên người đối phương còn có đạo khí những vật này tồn tại, thậm chí còn ẩn giấu đi mạnh hơn đòn sát thủ. Chẳng qua, Lâm Hạo cũng không có xuất tan ác chủ bài, nếu như chân chính chém giết, ai thua ai thắng còn rất khó nói đến chuẩn. Lạc Tà không hiểu rời đi, Lâm Hạo sừng sững vỡ vụn ma huyết sơn mạch bên trong, ai thua ai thắng. Không ai biết được, bởi vì Lạc Tà cuối cùng câu nói kia là truyền âm, cũng không có làm trận nói ra, mà hắn quay người rời đi càng làm cho đám người cảm thấy không hiểu thấu. Chiêu thứ ba xuất thủ đến một nửa, vậy mà không có đoạn dưới, sau đó thánh đồ Lạc Tà không hiểu rời đi thắng bại như thế nào chắc chắn chứ. Thế hòa không phân thắng bại, ha ha. Chủ mạch điện chủ phát ra vui vẻ cười to. Không thể nào là thế hòa không phân thắng bại. Lạc Tà chạy mất, là Lâm Hạo thắng. Đánh sắm, Lạc Tà để Lâm Hạo ba chiêu, lấy hắn thực lực là thắng dễ dàng, bất quá là làm cho đối phương mà thôi, ngươi đến cùng biết hay không, cho nên dựa theo thắng thua mà tính, tuyệt đối là Lạc Tà thắng. Một đám phân mạch cùng chủ mạch trưởng lão cãi lộn lên, về phần chủ mạch điện chủ, thì là cuốn lên tất cả bảo vật, quay người rời đi. Linh điện chủ, gia hỏa này chạy. Đuổi. Các trưởng lão giận tím mặt, nhao nhao đuổi tới. Những trưởng lão kia đang làm cái gì, không ai biết được, còn lại cường giả toàn bộ ánh mắt tập trung vào Lâm Hạo trên người, bởi vì hắn là duy nhất tiêu điểm, có Lâm Hạo tại, còn lại nghịch thiên nhân vật đương nhiên sẽ không ra sân, dù sao đối phương thế nhưng là có thể cùng Lạc Tà đối bính nhân vật, trừ phi có tuyệt đối nắm chắc, không phải ở đây nghịch thiên nhân vật là sẽ không xuất thủ. Kết thúc. Huyết luyện cổ huấn xem như kết thúc. Lâm Hạo bay vút qua, cùng lãnh nhất hàng bọn người tụ tập cùng một chỗ, chờ đợi lấy 6 vị kết giới sư mở ra. Đột nhiên, phân mạch điện chủ Lâm không rơi xuống, sau lưng theo sát 20 tên đại nhân vật, hắn Lâm không chỉ hướng Lâm Hạo, cho bản điện chủ đem hắn bắt lại, mang về chấp pháp điện chờ xử lý. Vâng. Tiên ma đồng tu. Tác giả Hóa Thập. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 658 Vạn Cương Khắc Tinh. Cùng lúc đó, Sáu vị kết giới sư lúc này đem kết giới ngưng tụ, từ 10 vạn dặm giảm bớt đến ngàn trượng, ngưng tụ tinh lực càng là như là lồng giam. 20 tên đại nhân vật đang khi nói chuyện, liền muốn bước vào trong kết giới. Các ngươi dám? Thao Nhật nhìn hầm hầm, năm trượng thân thể vượt ngang mà ra, trùng điệp đạp ở bên trong hư không đen kịt, như là giống như cột điện thân thể, khiến cho người ngắm mà sinh ra sợ hãi. Hưu! Lãnh Nhất Hàng ngón tay hiện ra lãnh mang, mặc dù không có lên tiếng, nhưng hắn cách làm đã nói rõ, chỉ cần cách này 20 tên đại nhân vật xuất thủ, hắn lập tức sẽ để cho những người này đánh đổi một số thứ tới. Ngao! Thú Vương Phi Đế hóa thân tử thú. Mà Thao Y cũng lấy ra Hỏa Hoàng cung, đem dây cung kéo căng tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Lâm Hạo, các ngươi đây là dự định kháng pháp. Phân Mạch Điện Chủ quát lạnh nói. Xin hỏi Phân Mạch Điện Chủ, ta phạm vào tội gì? Lâm Hạo nhìn đối phương, không sợ chút nào. Ngươi phá hư huyết luyện cổ huấn trước đây, sau đó lại tùy ý làm bậy, cái này đã phạm vào sai lầm lớn, bây giờ còn chấp mê bất ngộ, còn không mau thúc thủ chịu trói, cùng bản điện chủ về chấp pháp điện chờ xử lý. Phân Mạch Điện Chủ trầm giọng nói ra. Nguyên lai là cái này, ta đã nói qua, ta nguyện ý tham gia huyết luyện cổ huấn, mà lại điện chủ cũng đáp ứng, đem tại sau 3 ngày cử hành. Lâm Hạo nói ra. Đó là phá hư huyết luyện cổ huấn chi tội. Ngươi còn có số tội gia thân, những này tội trạng đều phải đến từng cách tiếp nhận trừng trị, răn đe. Phân Mạch Điện Chủ cao giọng nói ra. Số tội gia thân. Phân Mạch Điện Chủ, ta có tội hay không, chính là chư vị trưởng lão cộng đồng quyết định, há có thể là ngươi ngôn luận của một nhà đến kết luận. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Làm càn. Phân Mạch Điện Chủ hét to, chấn động đến kết giới hơi rung nhẹ. Lâm Hạo, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có theo hay không chúng ta về chấp pháp điện bị phạt? Cho cười. Chấp pháp điện trừng trị chính là Vạn Cương điện người, ta chính là Thiên Cương tông truyền nhân, các ngươi có tư cách gì trừng trị ta? Lâm Hạo cười lạnh nói. Đối phương rõ ràng cũng là bởi vì thánh đồ lạc tà không thể cầm xuống mình, từ đó phiết không ra mặt mũi, dự định dựa vào cái này đến tìm hắn gây phiền phức. Bởi vì tự thân có được thiên cương giới, tăng thêm tuần sát sứ thân phận tại, coi như Phân Mạch Điện Chủ hận mình cũng không có khả năng giết mình. Duy nhất có thể làm đơn giản liền là lấy tội danh đến trừng phạt mình. Nếu là trở về chấp pháp điện tuyệt đối đừng nghĩ bình yên đi ra, mặc dù có rất nhiều đại nhân vật ở một bên trợ uy, nhưng này cũng chỉ là trợ uy mà thôi. Cho bản điện chủ cầm xuống. Phân Mạch Điện Chủ giận tím mặt. Lúc này, 20 tên đại nhân vật mi tâm nhảy lên to lớn linh thức hiện lên mà ra, những này linh thức tụ tập cùng một chỗ, hợp thành một cái to lớn trận pháp linh thức, ầm vang nện xuống. Cảm nhận được cỗ này to lớn linh thức, Lãnh Nhất Hàng bọn người thức hải run rẩy dữ dội, trận trận đau đớn không ngừng truyền đến, bọn hắn trước đó đã nếm qua công pháp linh thức thua lỗ, tự nhiên rõ ràng cái này công pháp linh thức có bao nhiêu đáng sợ, một khi bị đánh trúng tuyệt đối sẽ đánh mất tất cả sức phản kháng. Đột nhiên, Lâm Hạo xông cướp mà lên, nghênh hướng to lớn trận pháp linh thức thiên cương thần quyết thi triển mà ra, tựa hồ là cảm nhận được đồng nguyên linh thức. Cái này Thiên Cương Tông năm đó chấn tông thần quyết, lại điên cuồng vận chuyển, đánh rớt trận pháp linh thức, thế mà bị Thiên Cương thần quyết giật tới. Đại lượng linh thức không ngừng bị chuyển hóa, mà Lâm Hạo trước đó tiêu hao cương thức, lấy cực nhanh tốc độ đang khôi phục lấy. Đồng thời còn tại không ngừng tăng trưởng. Đại bổ. Lâm Hạo đệ nhất cảm nhận được, mình cương thức thế mà lại có nhanh như vậy tăng lên tốc độ, theo tâm niệm vừa động thiên cương thần quyết thôi động đến nhanh hơn, thu nạp linh thức cũng càng ngày càng nhiều, cả tòa trận pháp linh thức lại bị kéo tới đung đưa. Chuyện gì xảy ra? Trận pháp linh thức sắp không chịu được nữa. Kẻ này dùng chính là cái gì công pháp linh thức có thể nhiếp chủ chúng ta trận pháp linh thức? 20 vị đại nhân vật bỗng nhiên biến sắc. Điên cuồng thu nạp dưới, Lâm Hạo Cương thức không ngừng tăng trưởng, mặc dù từ tôn giả cấp độ đạt tới tôn vương cấp độ, cần thiết cương thức lượng cực kỳ khổng lồ, nhưng nếu là tiếp tục thôn phệ đi xuống, có lẽ thật có cơ hội nhất cử đạt tới tôn vương cấp độ. Hút! Cho ta hút! Lâm Hạo liên tục thôi động thiên cương thần quyết. Trận pháp linh thức lắc lư càng thêm kịch liệt, rốt cuộc cũng nhìn không được nữa, lập tức sụp đổ ra. Linh thức phản phệ mà quay về, 20 vị đại nhân vật nhau nhau bị đánh bay, có một vị thậm chí đâm vào một tên kết giới sư trên người, lúc này nguyên bản liền chập chờn không ngừng kết giới, khó mà lại tiếp nhận xuống dưới. Răng rắc. Kết giới xuất hiện lớn vết rách. Oanh. Lâm Hạo phóng lên tận trời, lãnh nhất hàng bốn người theo sát phía sau. Tiểu tử thối, ngươi dám chống cự. Phân mạch điện chủ gầm thét. Tôn vương oai hiển hiện, chỉ gặp từng đạo hỏa thuộc tính thiên địa quy tắc hoành không mà ra. Toàn bộ thương không lập tức bị liệt hỏa chỗ tràn ngập, những ngọn lửa này nhiệt độ cao đến kinh người, liền ngay cả đại địa đều bị đốt thành nham tương, chỉ gặp phân mạch điện chủ tiện tay hất lên. Hoa! Hỏa thuộc tính quy tắc hiển hiện, đủ để đốt xuyên hết thảy hỏa diễm như mưa rơi đập xuống. Lâm huyên đệ, những ngọn lửa này ẩn chứa đáng sợ hỏa thuộc tính quy tắc, đủ để thiêu đốt vạn vật, không thể liều mạng. Lãnh nhất hàng tranh thủ thời gian nhắc nhở. Biết. Lâm Hạo khẽ vuốt cằm. Tôn vương oai, không phải hắn có thể chống lại, huống chi vị này phân mạch điện chủ tại tôn vương bên trong cũng là thuộc về đỉnh tiêm. Cái này đầy trời rơi xuống hỏa vũ, ẩn chứa diệt tuyệt hết thảy hỏa thuộc tính quy tắc. Cho dù là chạm đến một tia, đều sẽ bị đốt thành tro bụi. Lên! Theo Lâm Hạo trầm giọng vừa quát, một cái khay ngọc nổi lên to lớn đại đạo xu thế xông vào mũi, cường tuyệt linh tính khiến lòng run sợ, chỉ gặp thương không lập tức bị khay ngọc dẫn động, một đạo ảnh thu nhỏ dung nhập trong đó, tựa như là toàn bộ thương không bị đặt vào bên trong giống như sách. Lâm Hạo huy động sách thần đài, một tia ô quang bắn ra đánh vào trong bầu trời. Thoáng chốc, đầy trời ẩn chứa hỏa thuộc tính quy tắc hỏa diễm, lập tức bị ô quang toàn bộ hút vào trong đó, sau đó lộn vòng trở về sách thần đài bên trong. Đạo khí, phân mạch điện chủ sắc mặt hơi đổi một chút. Đạo khí chính là đại đạo chi khí, ẩn chứa còn lại khí không có vận hóa cùng huyền diệu oai. Người nắm giữ có thể vận dụng lên phương vô thượng huyền diệu cùng thần thông, có đạo khí uy lực cực kỳ đáng sợ, mà có đạo khí nhưng lại có thần diệu tác dụng, mà cái này sách thần đài hiển nhiên là cái sau. Bắt hắn lại. Phân mạch điện chủ phát ra mệnh lệnh. Thoáng chốc. Huyền ngọc trên bể đá, vô số cường giả cùng đại nhân vật nhao nhao lướt đi, có là vì tranh công, mà có là bởi vì mệnh lệnh duyên cớ. Số lớn cường giả cùng đại nhân vật xuất động, ngay cả thương không đều kém chút bị đám người này khí thế đè sụp đổ, dù sao nơi đây thế nhưng là có vài chục vạn cường giả tồn tại. Dù là xuất động chỉ có hơn vạn người, cũng là cực kỳ kinh người. Các ngươi đi trước. Lâm Hạo trầm giọng nói. Lâm huyên đệ, vẫy ngươi. Lãnh nhất hằng khẽ giật mình. Ta trước ngăn cản một lát. Tôn chủ thế nhưng là nhiều như vậy cường giả cùng đại nhân vật, chỉ sợ vừa đối mặt liền sẽ bị bọn hắn cho liên thủ diệt sát. Thao thiết hai huyên muội sợ hãi nhìn lấy đánh tới cường giả cùng các đại nhân vật, những người này lít nha lít nhít, căn bản là không thể nhận ra cảm giác đến cùng có bao nhiêu người. Ta có phương pháp bảo vệ tính mạng, các ngươi rời khỏi nơi này trước. Lâm Hạo trầm giọng nói ra. Lãnh nhất hàng bọn người liếc nhau một cái, nhớ tới vừa rồi Lâm Hạo cùng Thánh Đồ Lạc Tà đối kháng một màn, trong lòng hơi định một chút, không nói thêm gì nữa, bốn người cấp tốc chia ra bay lượn rời đi, bọn hắn cũng rõ ràng tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ chỉ làm Lâm Hạo nhiều một tầng cố kỵ, khó mà buông tay buông chân. Đưa mắt nhìn lãnh nhất hàng bọn người đi xa, Lâm Hạo con ngươi có chút co rụt lại, rốt cuộc có thể buông ra hai tay đánh một trận. Lúc này nắm lên sách thần đài, ra. Sách thần đài phun ra trước đó cái kia một tia ô quang, chỉ gặp bị thôn phệ ẩn chứa hỏa thuộc tính quy tắc hỏa vũ nhao nhao bị phun ra. Những này hỏa vũ tại chỗ xuyên thủng mấy ngàn tầng không gian, ẩn chứa hỏa thuộc tính quy tắc có được khó mà diệt tuyệt thiêu đốt chi lực. Xông lên cường giả cùng các đại nhân vật sắc mặt lập tức thay đổi. Mau lui lại. Rời đi nơi này. Đây là hỏa thuộc tính quy tắc. Rơi đập hỏa vũ, rơi đập trong đám người, có không ít phát ra trận trận kêu thảm, cái này chính là tôn vương oai. Cho dù là đại nhân vật ngưng tụ uy năng chống cự, nhưng cũng chỉ có thể trèo chống một lát mà thôi, vận khí tốt còn có thể tránh né, vận khí không tốt người thì bị thiêu đến liên tục kêu to. Lâm Hảo huy động trong tay sách thần đài, ô quang liên tục đánh ra, nói qua chỗ, không ngừng có pháp khí cùng đại thuật bị nuốt hết. Sau đó lại từng cái hoàn trả, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Chẳng qua Lâm Hảo vẫn là bỏ ra một chút đền bù, đang xuất thủ thời khắc vô ý bị đại nhân vật oanh trúng, may mắn tự thân thể phách cường hoành, chỉ là bị đánh đến vết thương nhẹ mà thôi, mà hắn đã hoàn toàn buông, căn bản là không cố kỵ gì, liên tục huy động sách thần đài thu nạp đối phương oai cùng pháp khí. Ma huyết sơn mạch trên không, Lâm Hảo bị lít nha lít nhít cường giả cùng đại nhân vật vây quanh, nhưng là thỉnh thoảng sẽ có cường giả cùng đại nhân vật từ trên cao rơi xuống. Phế vật đều là phế vật, mấy ngàn người liền chỉ là một cái tiểu tử đều không đối phó được. Gặp tổn thất không nhỏ, phân mạch điện chủ tại chỗ tức giận đến phổi đều muốn nổ, chẳng qua Lâm Hảo dùng chính là đạo khí, mà lại bản thân hắn liền có được không kém tại lạc tà năng lực. Như vậy tương đương một vị tôn giả tại huy động đạo khí, trừ phi là tôn vương liều mình xuất thủ, không phải còn rất thật khó chế trụ Lâm Hảo. Phân mạch các trưởng lão đã trở về, nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều triệt để thay đổi, bởi vì tử thương quá lớn, Lâm Hảo dựa vào cường hoành thái cổ thiên ma khu, chỉ cần không chịu đến chí mạng tổn thương, hắn trên cơ bản cũng sẽ không đi để ý tới, nếu là bị thương nặng, liền lập tức dùng linh đan. Càng đáng sợ chính là, hắn uy năng giống như là hao tổn chi không hết, đã có hơn ngàn cường giả và mấy chục tên đại nhân vật ngã xuống. Trừ cái đó ra, không ít thi triển ra công pháp linh thức người đều bị tại chỗ đánh ngã trên mặt đất, hiển nhiên không có một chút tác dụng nào. Khắc tinh. Tiểu tử này đơn giản liền là vạn cương điện khắc tinh. Mỗi lần lộ diện một cái, cũng nên náo ra điểm oanh động đại sự đến, trước một lần là dẫn đi 3.000 phân mạch cường giả, sau đó còn bị hắn phế đi 2 cái nghịch thiên nhân vật, chuyện này không hiểu bị đè ép xuống, liền ngay cả điện chủ cũng không nguyện ý đi xách việc này. Mà lần này huyên náo càng lớn, đầu tiên là làm ra huyết luyện cổ huấn, sau đó lại đại náo một trận, hiện tại lại huyên náo túi bụi, hơn nữa còn lấy ra đạo khí bực này đáng sợ trọng khí đến đối chiến. Nếu là lại để cho kẻ này hung hăng ngang ngược xuống dưới, vạn cương điện uy nghiêm tuyệt đối sẽ một khi mất sạch. Lúc này, phân mạch các trưởng lão xuất thủ. Đang huy động sách thần đài Lâm Hảo bỗng nhiên cảm nhận được hung hiểm, cấp tốc quay đầu, chỉ gặp hơn 20 người phân mạch trưởng lão mang theo cuồn cuộn kinh thiên uy năng cuốn tới. Những trưởng lão này chí ít đều là tôn giả đỉnh phong cấp độ, thậm chí có 6 vị tôn vương ở bên trong. Nhiều như vậy nhân vật xuất thủ, cho dù là có được sách thần đài Lâm Hảo cũng chưa chắc có thể chống đỡ được. Không có suy nghĩ nhiều, Lâm Hảo lấy ra tiểu đỉnh, tâm niệm vừa động, tiểu đỉnh bỗng nhiên phóng đại 10 trượng, ước vạn quân trọng lực trong nháy mắt phóng thích ra ngoài. Sau đó hắn giơ lên cao cao, đem nắp đỉnh mở ra, chỉ gặp bên trong hiện đầy đục ngầu không rõ hoàng khí. Những khí thể này chìm chìm nổi nổi, thỉnh thoảng biến ảo. Khi thì như liệt hỏa thiêu đốt, khi thì như nhu thủy lưu động, khi thì như bôn lôi phun trào. Phảng phất thiên địa 3.000 đại đạo diễn hóa, lại như là ngưng tụ thế gian rất nhiều huyền diệu thủy chung không cách nào định hình, tựa như là viễn cổ thời đại thiên địa chưa mở, ở vào hồng mông bắt đầu trình độ. Tiên ma đồng tu. Tác giả. Hóa thập. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 659. Diệt thần pháo. Toàn bộ trong miệng đỉnh tràn đầy những này cổ quái khí thể, mỗi một sợi đều ẩn chứa thiên địa biến hóa oai, cho dù là nhìn một chút, cũng có thể làm cho người cảm thấy những khí thể này uy lực không tầm thường. Soạt. Hoàng khí lăn xuống mà xuống, chớp mắt tràn đầy toàn bộ ma huyết sơn mạch, mà Lâm Hạo thì đứng phía trên chiếc đỉnh nhỏ, không cho những này hoàng khí dính vào người. Chư vị đừng đi qua. Một vị trưởng lão kinh quát. Đây là hồng mông tinh khí, đừng đi đụng, một khi đụng phải, sẽ thiêu đốt chúng ta đại đạo, nhẹ thì thực lực cùng cảnh giới bị hao tổn, nặng thì đại đạo thiếu thốn. Nghe nói lời này, xuất thủ các trưởng lão dọa đến tranh thủ thời gian thu tay lại. Nếu là vì bắt Lâm Hạo mà bị hồng mông tinh khí thiêu đốt, dẫn đến tự thân cảnh giới cùng đại đạo bị hao tổn, vậy liền quá không có lời. Cảnh giới bị hao tổn còn dễ nói, dù sao có thể lại tu trở về, nếu như là đại đạo bị hao tổn, vậy thì đồng nghĩa với tổn hại cùng căn cơ, muốn khôi phục lại cơ hồ là không thể nào, trừ phi đem tự thân đại đạo tiêu trừ, một lần nữa lại sửa qua. Thế nhưng là đạt tới trưởng lão cảnh giới cỡ này, sao lại tu đại đạo? Nhất thời, hơn 20 người trưởng lão cùng vạn cương điện các cường giả nhao nhao bị hồng mông tinh khí đã cách trở, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lâm Hạo đứng phía trên chiếc đỉnh nhỏ theo hồng mông tinh khí phiêu lưu. Bọn hắn đã từng dự định cách hồng mông tinh khí xuất thủ, nhưng là tại hai vị trưởng lão uy năng cùng đại đạo bị hồng mông tinh khí tan đi về sau, bọn hắn lập tức từ bỏ dự định. Bắt lại bắt không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn, cái này khiến phân mạch cường giả cùng các trưởng lão nóng lòng không thôi, nhưng cũng không thể làm gì. Phân mạch điện chủ kém chút vì đó khí tuyệt. Thân là Nam Hoang bá chủ vạn cương điện, đã trải qua vô số vạn năm, chưa bao giờ có người dám ở trong điện lớn như thế náo qua, mà bây giờ lại bị một cái hậu bối tiểu tử đùa bỡn xoay quanh, thậm chí mấy chục vạn cường giả cùng đại nhân vật đều không làm gì được người nọ. Cuối cùng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đứng trước mặt, lại không cách nào động hắn mảy may. Hồng mông tinh khí, chính là hồng mông bắt đầu biến thành, là thiên địa vạn vật sinh sôi mấu khí, cũng là đại đạo chi căn nguyên một trong, cho nên ở đây vật trước mặt, bất kỳ cái uy năng gì cùng đại đạo đều không thể vượt qua nó. Cho dù là tôn vương xuất thủ cũng giống vậy, không cách nào xuyên thấu qua hồng mông tinh khí làm bị thương Lâm Hạo. Giờ phút này, Lâm Hạo ngồi tại trên chiếc đỉnh nhỏ, nuốt hai khỏa cao giai linh đan về sau, bắt đầu điều trị tự thân thương thế cùng khôi phục hao tổn uy năng. Cẩn thận kiểm tra một lần thân thể về sau, hắn mới phát hiện thương thế của mình so trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn một số, ngũ tạng bị hao tổn không nói, xương cốt đều vỡ nát không ít. Nếu không phải tự thân thể phách đủ mạnh hoành, đổi lại nghịch thiên nhân vật, cho dù có được đồng dạng năng lực, tại đối mặt mấy ngàn cường giả cùng đại nhân vật vây công phía dưới, có thể chống đỡ một khắc đồng hồ đã coi như là rất không tệ. Trừ bỏ chữa thương cùng khôi phục tự thân uy năng bên ngoài, Lâm Hạo còn tại lo lắng lấy nên như thế nào rời đi vạn cương điện. Hai cái ngọc giản đã nắm bắt tới tay, căn bản là không cần lại lưu tại vạn cương điện bên trong, mà lại lần này đã triệt để cùng vạn cương điện không nể mặt mũi. Chỉ sợ vạn cương điện điện chủ Tinh Vô Ngân cũng sẽ không lại cố kỵ mình cái gọi là Thiên Cương Tông tuần sát sứ thân phận. Dù sao, cho dù vạn cương điện truyền thừa từ Thiên Cương Tông, nhưng này cũng là rất xa xưa chuyện, truyền nhiều đời như vậy, Thiên Cương Tông năm đó ảnh hưởng sớm đã không có ở đây, chỉ xem nhiều như vậy cường giả cùng trưởng lão xuất thủ liền có thể nhìn ra được, bọn hắn căn bản cũng không quan tâm Thiên Cương Tông. Cho nên, cả hai đã đạt tới không chết không thôi cuộc diện. Rời đi nơi đây là tất nhiên, Lâm Hạo cũng không lo lắng Lê Ngao đám người an toàn, bởi vì trước đó, hắn đã âm thầm đem bọn hắn đưa ra vạn cương điện, ngược lại là lãnh nhất hàng bọn người, bây giờ còn tại vạn cương điện bên trong, đây mới là nhất làm cho hắn lo lắng. Ma huyết sơn mạch bên ngoài, súng lại số lớn cường giả cùng đại nhân vật, còn có tất cả trưởng lão, hiển nhiên bọn hắn dự định đem Lâm Hạo vây chết ở chỗ này. Ba ngày đi qua, Lâm Hạo nhận được lãnh nhất hàng bọn người bình yên rời đi tin tức. Lúc ấy tâm cũng an tâm một chút không ít, đoán chừng là vạn cương điện lực chú ý đều ở trên người hắn, cho nên lãnh nhất hàng bọn người mới có thể bình yên rời đi nơi đây. Thương thế của ta đã hoàn toàn khôi phục, uy năng cũng đạt tới trạng thái đỉnh phong, nhất định phải nghĩ biện pháp phá vây mới được. Lâm Hạo ánh mắt quét mắt xung quanh, ở vào trên chiếc đỉnh nhỏ, hắn hoàn toàn có thể thấy rõ bốn phía hết thảy, đã có không ít cường giả cùng đại nhân vật rời đi, nhưng là súng lại người thực lực nhưng không có biến hóa quá lớn, cách mỗi vạn trượng liền có một vị trưởng lão hoặc là tôn giả tại. Nhìn thấy những người này một bộ bình chân như vải bộ dáng, Lâm Hạo hoài nghi bọn họ có phải hay không đều từ bỏ tu luyện, dự định cùng mình tiếp tục sông dài. Kỳ thật, hắn đoán đúng một nửa. Các trưởng lão đạt tới bây giờ cảnh giới này, muốn tiến thêm một bước, là cực kỳ chật vật, không có quanh năm suốt tháng tu luyện, là khó mà đột phá gông cùm xiềng xích, cho nên hao phí số lượng năm thời gian đối bọn hắn tới nói cơ hồ đồng đẳng với chuyện thường ngày. Mà đối Lâm Hạo tới nói, lại là cực kỳ bất lợi. Hắn không có khả năng ở chỗ này hao phí mấy năm thời gian, cho nên hắn nhất định phải nghĩ biện pháp mau chóng phá vây. Đương nhiên, những năm này đã trải qua nhiều như vậy, Lâm Hạo cũng minh bạch. Những trưởng lão này là tại cùng mình đánh lâu dài, xem ai hao tổn qua được ai, thấy không có cơ hội rời đi, hắn cũng không có tiếp tục suy nghĩ nhiều xuống dưới, mà là bình tĩnh lại, vận chuyển thiên cương thần quyết. Không ngừng ngưng hóa cương thức. Lần trước thu nạp không ít linh thức, mặc dù đều chuyển hóa, nhưng là không đủ tinh thuần. Dù sao nhàn dối cũng là nhàn dối, Lâm Hạo dứt khoát liền chặt chẽ một phen. Thời gian chớp mắt đi qua nửa tháng, trừ bỏ tu luyện bên ngoài, Lâm Hạo còn thừa thời gian ngay tại nghiên cứu hồng mông tinh khí, bởi vì cái này chính là thiên địa diễn hóa mới bắt đầu mấu khí, ẩn chứa rất nhiều chỗ huyền diệu. Lấy hắn cảm giác siêu cường, ngược lại là phát hiện một số liên quan tới hồng mông tinh khí diệu dụng. Hắn một liền là luyện thể. Cái này chính là thiên địa diễn hóa mới bắt đầu mấu khí, so với thái sơ chi khí còn mạnh hơn được nhiều, mà rèn luyện tự thân thái cổ thiên ma khu hiệu quả càng tốt, phiền toái duy nhất chính là không thể một chút thu hoạch quá nhiều. Chỉ có thể mỗi một lần rút ra sợi tóc kích cỡ tương đương, nếu là nhiều, sẽ không nắm được, dẫn đến tự thân bị hồng mông tinh khí gây thương tích. Lâm Hạo liền nếm qua mấy lần thua thiệt, may mắn hắn một thuộc tính cùng lôi thuộc tính đạo vận chính là bản nguyên biến thành đã xu hướng tại viên mãn, không phải có thể sẽ bị hồng mông tinh khí làm bị thương. Thời gian đã qua gần một tháng, rời đi cường giả cùng đại nhân vật càng ngày càng nhiều, đương nhiên những trưởng lão kia lại là không nhúc nhích. Vẫn như cũ còn có hơn vạn cường giả lưu lại ở chỗ này. Lâm Hạo thu hồi ánh mắt, chuẩn bị tiếp tục rèn luyện thân thể, đột nhiên bỗng nhiên phát giác được nơi xa truyền đến một trận dị động, chỉ gặp góc đông bắc lên xuất hiện một đạo bóng người quen thuộc, rõ ràng là phân mạch điện chủ. Giờ phút này hắn đứng hồng mông tinh khí bên ngoài, chính ngắm mắt trông lại, khóe miệng có chút một trận nhảy lên. Lâm Hạo, hỏi ngươi một lần nữa, là mình thúc thủ chịu trói cùng bản điện chủ về chấp pháp điện, vẫn là để bản điện chủ tự mình bắt ngươi. Phân mạch điện chủ quát. Muốn bắt liền đến bắt, không cần nói nhảm nhiều như vậy. Lâm Hạo nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Tốt, ngươi đừng hối hận. Phân mạch điện chủ lần này hiếm thấy không có nổi giận, mà là có chút nhường ra, tính cả sau lưng cường giả cùng trưởng lão cũng nhao nhao tránh ra thân thể. Ngay sau đó đại địa ầm ầm lắc lư, chín đầu hình thể to lớn long thú kéo lấy một cỗ cự hình cổ chiến xa mà đến. Nhìn thấy chiếc này cổ chiến xa, Lâm Hạo trong lòng hiện ra không hiểu đề phòng cùng kiêng kỵ, bởi vì hắn từ nơi này chiếc trên chiến xa cổ cảm nhận được nguy cơ rất chí mạng. Cổ chiến xa ngoại hình cổ phác, phía trên khắc đầy các loại cổ quái đường vân, tại tinh quang chiếu rọi xuống, mỗi một đạo đều sinh ra trong suốt, phản xạ kỳ dị đường cong, tựa hồ ẩn chứa một loại thần diệu khó lường lực lượng kinh khủng. Trong chiến xa bộ bị quang văn che chắn, khó mà thấy rõ nó chân chính bộ dáng. Bất quá, từ ngoại hình cùng đường vân đến xem, Lâm Hạo có thể đánh giá ra, đây là một kiện truyền thừa từ viễn cổ thời đại đồ vật. Có thể bị phân mạch điện chủ chỉnh trọng như vậy lôi ra đến, tuyệt đối không phải bình thường trọng khí. Thế nhưng là kỳ quái là, vật này cũng không có chút nào linh tính, thậm chí ngay cả đại đạo chi văn đều không có. Lâm Hạo, đây là ngươi một cơ hội cuối cùng. Phân mạch điện chủ trầm giọng nói. Ngươi quá phí lời. Lâm Hạo lúc này một cái cắt ngang hắn. Ngươi tự tìm đường chết, thật sự cho rằng ngươi là Thiên Cương Tông tuần sát sứ, bản điện chủ liền không làm gì được ngươi. Lâm Hảo, ngươi cũng quá ngây thơ, Thiên Cương Tông sớm đã diệt vong nhiều năm, cho dù cùng chúng ta Vạn Cương Điện có sâu xa lại như thế nào, Thiên Cương Tông là Thiên Cương Tông, Vạn Cương Điện là Vạn Cương Điện, ngươi lại vẫn cầm cái kia đã sớm bị diệt tông phá tín vật đến chúng ta Vạn Cương Điện ngang ngược càn rỡ, thật sự là không biết sống chết, cho dù ngươi là Thiên Cương Tông tuần sát sứ, hôm nay cũng đừng hòng còn sống rời đi nơi đây. Phân mạch điện chủ tiện tay tại cổ chiến xa trên người vỗ. Răng rắc. Một trận máy móc tiếng vang truyền đến, chỉ gặp nguyên bản tròn trịa cổ chiến xa cấp tốc bắt đầu chuyển động, dày đặc đường vân nhao nhao sáng lên, như là tổ hợp đồ vật cấp tốc phá giải, sau đó lại trùng hợp, trong chớp mắt thời gian, cổ chiến xa đã gây dựng lại hoàn tất. Viên chủ hình ốm pháo vươn dài mà ra. Phía trên hiện đầy cường đại đường vân, từng khỏa ẩn chứa lực lượng kinh khủng tinh thạch khảm nạm ở phía trên, nhìn kỹ, những này trong tinh thạch thỉnh thoảng hiện ra một số cự thú cái bóng. Những này cự thú mặc dù sớm đã tử vong, nhưng ẩn chứa trên tinh thạch uy thế lại là cực kỳ kinh người. Hoang thú tinh hạch. Lâm Hảo con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi ngược lại là có chút kiến thức. Không tệ, chính là hoang thú tinh hạch mà lại là chín khỏa. Phân mạch điện chủ cười ha ha nói. Chín khỏa hoang thú tinh hạch. Lâm Hảo hít vào một ngụm khí lạnh. Bây giờ hắn đối hoang thú lý giải đã viễn siêu dĩ vãng, đặc biệt là thu được bá vương long sau đó. Từ nơi ra hỏa này trên người đã hiểu được một số hoang thú cơ bản thường thức. Hoang thú tinh hạch. Chính là hoang thú một thân lực lượng bản nguyên nơi ở, cơ hồ tất cả huyết mạch lực lượng cùng thần thông đều tụ tập tại cái này một khối tinh hạch bên trong, cho dù hoang thú chết rồi để lại tinh hạch sẽ còn giữ khoảng 7 phần 10 lực lượng, chỉ cần bảo tồn được làm lời nói, bình thường sẽ lưu lại một nửa lực lượng tồn tại. Một đầu hoang thú thực lực mạnh bao nhiêu, chí ít đều là thần đạo cảnh giới trở lên, lợi hại một số thậm chí đạt tới tôn vương cấp độ. Mạnh hơn thì là thánh chủ. Chín khỏa hoang thú tinh hạch, Lâm Hảo không cách nào phân rõ phẩm chất, nhưng có thể bị Vạn Cương Điện lấy ra, ít nhất là tôn vương cấp độ trở lên hoang thú có tinh hạch. Bây giờ cái này chín khỏa hoang thú tinh hạch khảm nạm tại cái này trên chiến xa cổ, tuyệt đối không phải là vì đẹp mắt mà thôi. Lâm Hảo, xấu ngươi cũng may, có thể tìm được nhiều như vậy hồng mông tinh khí. Bất quá, ngươi thật sự cho rằng có những này hồng mông tinh khí hộ thân chúng ta liền không gây thương tổn ngươi. Ngươi đánh giá quá thấp Vạn Cương Điện, từ vạn cổ tuế nguyệt sau đó, chúng ta Vạn Cương Điện vẫn tồn tại ở thế gian, không người dám chống lại, không riêng gì dựa vào rất nhiều thực lực cường đại tiền bối chấn nhiếp, còn có chúng ta Vạn Cương Điện nội tình. Hiện tại liền để ngươi mở mang kiến thức một chút nội tình một trong diệt thần pháo, có thể tự thể nghiệm vật này, ngươi cũng không uổng công đời này. Phân mạch điện chủ cao giọng nói ra. Diệt thần pháo. Lâm Hảo nhớ mày, vật này hắn tựa hồ có chút ấn tượng, tựa như là ai đề cập qua, nhưng trong lúc nhất thời lại là quên. Tiểu tử, ngươi lại gặp được phiền toái. Một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Tiên ma đồng tu. Tác giả.